Phật Pháp ứng dụng. Tôi từ chối, thường tòa không nói thêm được lời nào nữa hết, thì ngậm ngùi rồi im lặng rồi đi ra. Thấy cũng rất là xúc động. Rồi lần sau thường tòa cũng đến, tôi nghĩ rằng đã nhiều lần rồi, cho nên tôi quyết định để cố gắng đi xuống đây để tiếp chuyện với tất cả các vị. Tôi không phải nệ hà vì hoàn cảnh đường xá gì cả, nhưng thời gian không cho phép chúng tôi để được thoải mái mà để thực hiện tất cả các buổi giảng ở các nơi, cho nên các Phật tử cũng hoan hỷ. Thì hôm nay dầu muốn dầu không tôi cũng đã đến rồi, các vị có hoan hỷ không? Ở trong đạo tràng này thì chắc là phần lớn các vị với tôi chưa bao giờ được biết mặt, chưa gặp nhau bao giờ. Thì lần đầu tiên chúng tôi đến đây trước hết là chúc sức khỏe, cảm ơn tấm thành tình của thượng tọa trụ trì đã dành cho chúng tôi, và chúc sức khỏe toàn thể quý Phật tử, nguyện cầu chư Phật gia hộ cho đạo tràng Bát Quan Trai luôn luôn thân tâm thường lạc, tinh tấn tu hành, và mỗi ngày số lượng càng đông hơn nữa, trong đông hơn trong thời gian 3 năm qua, và tiếp tục phát triển vững bền. A Di Đà Phật. Đề tài chúng tôi đến với các vị hôm nay với một cái đề tài, đó là biến ước mơ thành hiện thực. Biến ước mơ thành hiện thực. Các vị thấy đề tài này nó có một chút gì phù phép không? Nghe chữ biến chúng ta tưởng tượng giống như là một cái sự phép màu, nhưng mà chúng ta học Phật thì phép màu cũng có thể có với một cái phước báo và duyên lành nào đó. Và nhưng mà qua cái sự trình bày của chúng tôi muốn rằng trong tất cả mọi người chúng ta, ai cũng đều có ước mơ, Và ước mơ chúng ta được thành tựu á, thì luôn luôn nào cũng là niềm an vui và hạnh phúc. Nhưng mà làm thế nào để thành tựu mới là điều quan trọng. Cho nên một con người học Phật chúng ta cần nhận thức rõ ở cái điểm này, để mọi con người chúng ta tự biến cho mình một cái ước mơ thành hiện thực để được hạnh phúc và an vui. Có thể ước mơ đó là sự tu tập để mong mỏi một ngày nào đó giác ngộ giải thoát, hay là một ước mơ đó hạnh phúc tối thiểu trong cuộc đời về một cái gì đó. Thì trong cái nội dung của bài này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu, và sự tìm hiểu đó chúng ta sẽ có một chút nào đó về kinh nghiệm để giúp cho ước mơ của mọi người chúng ta trở nên tốt đẹp và trở thành hiện thực hơn. Xin thưa với các vị, trên đời này có ai mà không có ước mơ? Trong tất cả các vị ở đây thôi, mình không nói nhiều, tất cả các vị ở đây từ đó giờ có ai không có bao giờ có ước mơ không? Dạ, ước mơ nhiều. Ước mơ rất nhiều. Nhưng được bao nhiêu? Cho nên tôi nghĩ rằng á, trong tất cả mọi con người chúng ta, ai cũng đều có ước mơ. Không có ước mơ, tương lai người đó sẽ lụi tàn. Và trong một con người ít nhiều gì cũng có ước mơ. Và có ước mơ chúng ta thành công được, có ước mơ chúng ta thành không được. Thì cái thành công là do đâu, cái không thành công là do đâu? Có những khi thành công trọn vẹn, có những khi thành công bao nhiêu phần trăm, đó là tùy mỗi con người. Nhưng mà ai cũng đều có ước mơ cả. Chúng ta nên nhớ rằng của mọi người nuôi một cái ước mơ của mình, mà mỗi một người có một ước mơ theo một khuynh hướng khác. Ví dụ như một người giàu có ước mơ khác, một người nghèo có ước mơ khác, một người đuôi có ước mơ khác, một người tật nguyền có ước mơ khác, một người kẻ si tình có ước mơ khác, một kẻ hạnh phúc có ước mơ khác. Ví dụ bây giờ các vị là một người giàu có, tiền của dư giả, các vị ước mơ cái gì? Ước mơ cái gì? Các vị sẽ không ước mơ để có tiền, đúng không? Các vị sẽ không ước mơ để có một bữa ăn ngon, bởi vì tất cả những cái đó nó đã thừa khả năng của các vị rồi, đúng không? Như vậy sẽ các vị sẽ ước mơ cái khác, ước mơ cái khác cao xa hơn, là đi du lịch, hay là lên cung trăng, hay là làm tất cả những sự nghiệp gì lớn đó, bắt đầu khuếch đại danh vọng của mình, vân vân. Nhưng mà đối với một người nghèo, ước mơ của họ là cái gì? Khi họ không đủ một bữa ăn, khi họ không đủ một manh áo, ước mơ của người nghèo chỉ là làm sao có được một chén cơm để ăn, có một manh áo để mặc, có phải vậy không? Lúc đó người nghèo không bao giờ ước mơ trong lòng là để được đi du lịch, để khuếch trương danh vọng, để cái này cái kia, mà chỉ làm sao là bây giờ hàng ngày tôi ăn còn chưa no nè, mặc còn chưa kín nè, như vậy làm sao tôi có cái ăn và cái mặc là được rồi. Như vậy ước mơ của một người nghèo lúc đó chỉ cần được bữa ăn, chỉ cần được bữa ăn và cần được một manh áo mặc để che thân, hoặc là một chiếc áo ấm vào mùa đông giá rét. Nhưng mà ngược lại thêm một nửa, nếu là người mù, họ ước mơ cái gì? Tôi nghĩ tất cả các vị đều biết, nếu là người mù thì họ ước mơ danh vọng, sang trọng, ăn uống gì quan trọng. Nhưng mà ước mơ trong cuộc đời, họ không cần sáng mắt hai con, mà chỉ cần sáng mắt một con là cũng đủ rồi. Tức là trong tâm tâm của người mù, làm sao ước mơ cho mình được thấy đường, có thể thấy mờ mờ hay là thấy rõ, hay là thấy hai con càng tốt, không hai con thì một con, bất đắc dĩ nửa con cũng tốt. Tức là làm sao thấy được cái màu sắc, hương vị, tất cả mọi thứ trong cuộc đời. Nhưng mà khi mà đến với những người tàn phế thì họ ước mơ cái gì? Họ ước mơ làm sao có được đôi tay để được chăm sóc, có một đôi tay để được làm một công việc gì đó, để đóng góp vào đời, để đóng góp cho bản thân mình. Và tối thiểu nhất có một đôi tay để tự hoàn thiện bản thân mình bằng cách là chăm sóc cho bản thân mình, cái tắm, cái rửa, cái mặt, cái giặt, cái giũ, vân vân. Có phải đúng vậy không? Như vậy thì khi các vị nè là một con người có đôi mắt, các vị có đôi tay, các vị có bữa ăn, các vị có ước mơ những điều đó không? Và các vị có thấy những cái đó là quan trọng với cuộc đời của mình không? Không, đúng không? Như vậy luôn luôn lúc nào con người cũng ước mơ những cái mình chưa được, những cái mình không có được. Và những cái chưa được và những cái không thể có được, cái đó muốn có được phải làm gì? Có những ước mơ của con người để trở thành ảo vọng, và có những khi thất vọng quá nhiều, chúng ta trở thành sống trong mộng cũng có. Như chúng ta nghe cái mẫu chuyện cây vàng, giấc mộng cây vàng. Một anh học trò đi thi ở triều đình mà cuối cùng thi không đậu. Khi không đậu rồi, anh mới trở về trên đường buồn thảm, về công danh thất vọng. Cho anh mới ghé vào một cái quán trọ, anh nằm nghỉ và anh xin được một bữa ăn. Thì trong cái bữa ăn đó, anh quá mệt, cho nên cái người chủ quán trọ đó đã nấu cho anh một bữa cơm. Và trong một khoảng bữa cơm đó, anh đã mơ trọn một cuộc đời tương lai của anh. Anh nằm mơ, anh thấy rằng anh đã thi được đỗ trạng, anh cưới được công chúa. Sau khi cưới được công chúa, anh có những đứa con rất là xinh đẹp. Và cuối cùng đất nước bị lâm nguy khi có giặc ngoại xâm để mà lâm le bờ cõi. Anh được là người cử đi đánh trận. Sau khi cử đi đánh trận, anh đã bại trận và bị tướng giặc bắt và chuẩn bị đem anh đọn lầu đài để chém đầu. Và khi mà nữ gươm đưa anh lên chém đầu thì trong cơn hoảng hốt anh la lên. Thì chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Tỉnh mộng. Tỉnh mộng. Và anh nhìn lại, chỉ trong vòng thời gian một bữa ăn, anh đã thấy trọn cả một cuộc đời tương lai của mình. Và kết cục của anh là sự bi thảm bằng cách là bị chém đầu. Và anh nhận thức được rằng trong cuộc đời nó vô thường, nó đắp đổi như vậy. Anh tỉnh được giấc mộng của mình. Và đó cũng là cái nhìn nhận của anh về cuộc đời. Như vậy thì tôi nghĩ tất cả mọi người trong cuộc đời này, ước mơ lớn, ước mơ nhỏ, ai cũng đều có những ước mơ riêng của mình. Và những ước mơ đó nó được dồn ép từng ngày, nó có khi nó trở thành những ký ức trong mơ luôn. Có khi trong mơ luôn. Trong mơ chúng ta dệt lên một cuộc đời, những cái đường mà chúng ta đã dệt trong một tương lai rất là đẹp trong mơ. Nhưng tỉnh lại rồi là không có gì cả. Thì á, cái sự mơ này, tôi nghĩ rằng ước mơ là không xấu các vị. Ước mơ là không xấu. Mọi con người trên cuộc đời này ai cũng có ước mơ. Nhưng mà có những cái ước mơ chúng ta thấy, ví dụ bây giờ chúng ta trở lại một điều nữa là cái kẻ si tình mơ gì? Cái người mà si tình thì thường thường mơ gì? Hả? Có mơ ăn không? Hả? Có mơ mặc không? Có mơ phết trương danh vọng không? Mà mơ gì? Các vị nói đại thử coi chúng không? Mơ gì? Mơ gặp được người mình yêu. Đúng không? Như vậy thì bây giờ ai cũng mơ cả. Một cái ước mơ đó là ước mơ về tâm lý của con người, về tinh thần. Cho nên ngày xưa Nguyễn Bính đó, Nguyễn Bính ngày xưa khi còn trẻ là một người đa tình. Ông cũng đã có những lần yêu đương và thất bại, rồi cuối cùng ông cũng ước mơ. Nhưng mà các vị thấy ước mơ rất là hay nhưng mà cũng rất là buồn cười. Khi bỗng chia tay với người yêu của mình trong một hoàn cảnh nào đó, rồi cái ông ngồi ông suy tư trong lòng. Ông nói là ước gì trên bước đường lưu lạc, một buổi chiều nào gặp gió mưa, gõ cửa nhà ai xin ngủ trọ, giật mình tôi thấy tiếng nhi thưa. Tức là cái người yêu của ông tên Nhi. Ông ước mơ là một bữa nào ông đi lưu lạc lang thang ở đâu đó mà gặp trời mưa gió. Rồi ông nghĩ tạm một cái người, gặp một nhà nào đó ông gõ cửa để ông nghỉ. Ông tình cờ ông gõ, cái người mở cửa cho ông không phải là ai khác, chính là người yêu năm xưa mà ông đang tìm. Có thật không? Nên rồi cái ông tiếp tục nói, ngồi bên lò rượu đêm hôm đó, Nhi gót đưa tôi chén rượu đầy, nhắc chuyện ngày xưa mà thẹn lại hai người gì e dè, hai đứa uống chung nhau. Rồi kết thúc ông mới nói rằng, nhưng mộng mà thôi, mộng mất thôi, hoa thừa rượu ế đấy tình tôi, chiều nay tôi chắp tay tôi lại, đừng gặp người xưa nữa lại trời. Các vị thấy rằng khi lúc mà con người nó thất vọng, nó đau khổ cái điều gì đó, con người người ta sẽ mơ. Cái mơ nó đẹp không các vị? Đẹp vô cùng. Nếu mà trong đời các vị, mấy người lớn tuổi tôi không dám nói, nhưng mà chắc chắn rằng quá khứ của các vị cũng đã từng vấp phải những điều đó. Có những lúc mà chúng ta không được như ý về hôn nhân, chúng ta cũng ước mơ rằng một ngày nào trời xui đất xui gì đó, anh đó sẽ đến tìm và cưới tôi. Như vậy đó, tức là ước mơ vậy thôi, nhưng mà không bao giờ là sự thật. Nhưng mà trở lại vấn đề, tại sao có người ước mơ được thành công, có người ước mơ không thành công? Cái đó do cái gì? Có phải người này ước mơ khôn khéo quá, người này thành công, người kia ước mơ vụng về quá không thành công? Có phải vậy không? Hả? Phải. Như vậy trên cuộc đời này, người khôn sẽ thành tựu được các ước mơ, còn người ngu sẽ sống cuộc đời bi đát, phải không? Trong cuộc đời không bao giờ như thế. Trong cuộc đời không bao giờ như thế. Cho nên ở đây chúng tôi muốn đưa cho các vị để thấy được những cái điều mà muốn ước mơ thành công phải làm gì. Đây là điều chúng tôi muốn nhấn mạnh. Trong cuộc đời ai cũng thích mình giàu, ai cũng thích mình đẹp, ai cũng thích mình sang, ai cũng thích mình hạnh phúc, ai cũng thích mình có danh vọng, ai cũng thích mình hoàn hảo, vân vân. Nhưng mà tại sao có người như vậy, người khác, người thành công việc này, người thành công việc khác? Không phải tại chỗ chúng ta ngu hay khôn, mà ở chỗ chúng ta là người có tu tập trong kiếp này hay kiếp khác nhiều hay ít. Cái đó là vô cùng quan trọng. Có những người tu tập nhiều công đức, cho nên trong cuộc đời này họ ước mơ dễ thành công. Khi họ nghĩ điều gì đó, cái duyên lành họ đầy đủ yếu tố để giúp cho họ hoàn thành ước mơ của mình. Còn có những người suốt một cuộc đời ước mơ chỉ một mái nhà che thân, mà ước mơ cả đời. Có những người chưa cất cho mình được một căn nhà mà. Như vậy đâu phải họ ngu, không phải ngu. Họ vẫn có suy tư, họ vẫn tính toán và họ vẫn ước mơ. Nhưng mà cái phước báo trong đời họ không đủ, cho nên họ ước mơ mà không bao giờ có đầy đủ duyên lành. Đây là cái điểm mà các Phật tử phải nhớ. Đây là tôi muốn nhắc nhở là các vị phải thấy chuyện này. Cho nên đừng bao giờ mà dựa vào những cái tài ba, ỷ lại vân vân của mình là nguy hiểm. Tại sao trong đạo Phật bảo các vị đừng nên kiêu căng ngạo mạn, đừng nên ỷ thị? Tất cả mọi thứ đó đều vô thường. Nếu tất cả sự kiêu căng ngạo mạn của các vị và các vị không biết dung bồi nhiều công đức lành, phước báo các vị mất đi rồi, thì tất cả mọi thứ các vị có mà nó sẽ tuột các vị khỏi tầm tay là điều tất nhiên. Lúc đó các vị có quyền lực cũng không giữ được, lúc đó các vị có đầy đủ sức mạnh cũng không giữ được. Có phải vậy không? Cái đây là một cái điều mà các vị hãy nên nhớ, hãy chú ý cái điểm này, để người Phật tử chúng ta đừng bao giờ có những cái lúc mà hoang mang về những ước mơ của mình. Mà người tu là phải nhận thức rất rõ, để chúng ta không bao giờ để mình rơi vào những sai lầm như vậy. Mà tôi nghĩ rằng trong một đời của con người, ai cũng có thể thành tựu được ước mơ của mình. Quan trọng nhất là chỗ nhận định dựa vào lời Phật dạy, chúng ta sẽ có tất cả trong một ngày gần, trong một ngày xa, và nói diễn trong hơn nữa, trong một kiếp này và kiếp khác. Bởi vì con người chúng ta chưa giải thoát, chưa về tịnh độ, chưa đắc niết bàn, chúng ta vẫn còn tái sinh mà. Như vậy cái cuộc đời của chúng ta mấy mươi năm trên cuộc đời này chỉ là sự tạm bợ. Nếu trong cuộc đời này thành tựu thì quá chừng tốt. Nhưng mà đời này không thành tựu thì hạt giống lành này có mất không? Không bao giờ mất, nó sẽ giúp cho chúng ta mãi mãi trên lộ tiến trình của tái sinh luân hồi. Chúng ta sẽ được thừa hưởng những ước mơ này. Đó là nói chuyện hơi xa xôi, còn hôm nay tôi mang nghĩa thực tế nhiều hơn. Và qua ước mơ của con người, chúng ta có thể đánh giá được cái lương tâm đạo đức của con người đó. Một người cha, một người thầy, một người hướng dẫn, một người đạo sư đều nghe qua những cái ước mơ của những hàng đệ tử mình để đánh giá được tâm tư và nguyện vọng của đệ tử mình. Biết người này ước mơ thánh thiện, biết người này mai này thành công, biết người này mai này thất bại, biết người này mai này ác, biết người này mai này thánh thiện, biết hết tất cả. Biết hết tất cả. Chỉ cần một sự trắc nghiệm của một người kinh nghiệm thôi biết liền. Các vị làm cha làm mẹ cũng vậy. Các vị làm cha làm mẹ, các vị có nhiều đứa con, các vị nghe qua những tâm tư nguyện vọng của các đứa con, các vị có biết được rằng lương tâm của nó và giá trị thánh thiện đạo đức của nó ở mức độ nào không? Biết chứ. Mình có những lúc mình rất biết về điều đó. Cho nên tất cả các vị nhớ ngày xưa, đây là chuyện Tàu, chuyện mà chuyện ngày xưa ta giống như một chuyện thần thoại, nhưng mà nó cũng xác định được cái hiện thực về tâm lý đạo đức của con người. Trước khi Bàn Nguyên và Tôn Tẩn đi học đạo, gặp thầy Quý Cốc Tiên Sư, nghe qua hai người nói là đi học võ nghệ, đi học phép để làm gì? Thì Bàn Nguyên nói học để trả thù, ngày xưa nó giết cha tôi, nó thế này thế nọ để trả thù. Còn Tôn Tẩn nói là học để phò vua giúp nước. Khi nghe qua hai câu đó rồi, thầy Quý Cốc Tiên Sư khẳng định được rằng Bàn Nguyên sau này trở thành một kẻ ác, dựa vào cái nghề nghiệp của mình, dựa vào tài mà nếu mà dạy cho kẻ này đến nơi đến chốn, thì mai này nó sẽ tàn sát mọi người, nó sẽ đem cái ý sức ý quyền của mình hại người, khó mà cam đoan được. Nhưng mà em dạy cho Tôn Tẩn là sẽ lợi ích cho dân, lợi ích cho nước. Chỉ nghe qua cái tâm tư nguyện vọng ước mơ của một con người để đánh giá được đạo đức của một con người. Như vậy thì tất cả mọi thứ trên cuộc đời này, một người thầy, một người cha, một người giảng đạo, khi nghe sự bày tỏ tâm tư nguyện vọng ước mơ của con người sẽ khẳng định được đệ tử, học trò, con mình nó sau này là cái gì. Sự suy đoán đó có thể đúng 70%. Nhưng mà nó chỉ khác đối với nhà đạo là nếu tâm tư này, con người này đang tu học thì có thể chúng ta đánh giá hơi sai. Bởi vì tu là một sự chuyển hóa, đúng không? Như vậy sự chuyển hóa thì nó có thể thay đổi khi con người này được nhận thức những điều nào đúng đắn, tốt đẹp, và thay đổi đi những tâm tư nguyện vọng thì thay đổi được số phận của mình. Tôi có một cô đệ tử, cổ đi đem tiền, cổ đi gửi đóng tiền cho người ta mà lỡ mất, mất tiền, mất khoảng 5 triệu. Khi cổ mất rồi á thì cổ cũng hơi buồn, mất 5 triệu tiếc không các vị? Tiếc chứ, muốn làm được số tiền đó dễ hay khó? Không biết các vị sao, cho tôi thì rất là khó. Đối với tôi thì chuyện đó nằm trong mơ lắm. Còn các vị thì có thể là có những người có khả năng thì có thể tìm dễ, những người chật vật thì hơi khó tìm nhưng cũng có thể được. Nhưng mà khi mất rồi á, cổ mới tiếc, cổ mới nói với tôi, cô nói thưa thầy, con mất gì con tiếc quá, nhưng mà con nghĩ một điều, con giái cho người nghèo nào đó lượm được. Tức là người lượm được đó phải là người nghèo, để giúp cho họ đỡ khổ hơn. Lỡ mấy gì cái ma tí, mấy trợ trời này kia lượm được uổng lắm, đem đồng tiền nó xài vậy. Như vậy mặc dầu cái đồng tiền đó là mất đi, nhưng đồng tiền đó được người này ước mơ, có thể là thực, có thể là hư, có thể là người nghèo lượm được, có thể là những cái thằng choi choi nào đó lượm được, nó đi uống rượu uống bia gì đó chẳng hạn. Nhưng mà khi người này khởi được cái tâm đó, chúng ta biết rằng ý định của người đó là cái gì. Như vậy khi chúng ta có một cái ước mơ như vậy, nó không ai khuyến khích, không ai ép buộc. Bởi vì trong lòng mình có ai ép lương tâm mình không? Trong tâm của các vị thì không ai ép lương tâm mình cả. Nhưng mà nó xuất phát từ cái trái tim và cái tấm lòng của người này. Khi người này học đạo, có tu tập và có hạt giống lành trong tâm, tự nhiên nó giúp người này có những suy nghĩ như vậy đó, mà không ai dạy cả. Điều này không ai dạy cả. Và người Phật tử chúng ta tự nhiên học Phật, chúng ta cũng cảm thấy vậy. Tại sao chúng ta thấy một con vật bị tàn sát, cái người Phật tử chúng ta chậm lòng, mà cái người đang tâm đã giết một con vật đó không chậm lòng? Bởi vì người Phật tử đã được học và giáo dục điều này, không dạy các vị như thế, nhưng mà tự các vị hiểu được, các vị chậm lòng trong bản chất của con người. Nó là như vậy. Cho nên ước mơ nó cũng khẳng định một giá trị của con người. Bây giờ để đánh giá được một con người nữa, tôi nhớ là trong một thiền sử có một cái chuyện, đây cũng là ước mơ. Một bà già, bà ước mơ bà muốn trở thành một người đàn ông, tức là trở thành nam tử. Bà thấy rằng trong cuộc đời làm nữ thân của bà khổ quá nhiều, khổ quá nhiều. Cho nên bà nghĩ trong cuộc đời làm sao bà để được trở thành người nam là bà hạnh phúc nhất. Thì bà đi đến cầu một vị thiền sư. Bà nói là bạch hòa thượng, thân nữ con khổ nhiều rồi, khổ nhiều mặt, khổ chồng, khổ con, khổ sự nghiệp và khổ nhiều mặt khác nữa, về thân phận, địa vị, xã hội vân vân. Cho nên hôm nay con muốn hòa thượng giúp cho con làm sao để chuyển được thân nữ này trở thành thân nam. Hòa thượng gật đầu nói được, tôi làm được. Thì lúc đó hòa thượng mới dạy bà hãy đi theo tôi, bà hãy trở lên chánh điện, tôi đến trước bàn Phật, rồi tôi đốt nhang, tôi cắm, tôi nguyện như thế nào bà hãy nguyện như thế nấy, thì bà sẽ được như nguyện. Thì bà mới theo hòa thượng, bà lên trên chánh điện, bà rất là mừng. Bà nghĩ rằng hôm nay hòa thượng nguyện là bà sẽ biến được thành nam tử trong một ngày gần hoặc một ngày xa. Thì hòa thượng lên nguyện, hòa thượng nói là tên tuổi của bà rõ ràng, cái hòa thượng nguyện. Bà hòa thượng nguyện và hòa thượng nói tới đâu thì bắt bà phải lập theo lời của hòa thượng tới đó. Thì khi hòa thượng lên chánh điện, hòa thượng nguyện là con tên đó, họ đó, bao nhiêu tuổi, con đã mang thân nữ khổ đau quá nhiều rồi. Như vậy con biết tất cả người nữ trên trần gian này ai cũng khổ, cho nên lấy tất cả khổ của họ hãy chồng lên thân con, để con mang người nữ suốt đời chịu khổ cho họ. Thế bà mới kêu hòa thượng. Bà nói hòa thượng, ngài có lộn không? tôi nói với Ngài rằng là tôi đã nguyện để cho tôi được làm thân nam. Còn chúng sinh nữ nào nó khổ, nó nói gì thì mặc kệ nó, chứ dính dáng gì đến tôi, bắt tôi phải kiệu thai cho nó. Tôi nhờ là nhờ Ngài làm chuyện đó, chứ đâu phải bắt Ngài kêu tôi phải gánh nặng, hết gánh nặng của trần gian này, của nữ giới, làm sao tôi gánh nổi. Thì hòa thượng lúc đó mới chấp tay giái vào giái bà đang thân nữ suốt đời, không thay đổi được. Như vậy thì các vị thấy được rằng chỉ cần những cái tâm niệm của con người ước mơ, người ta đã đánh giá được bản chất con người. Như vậy sự thay đổi thân phận này quan trọng nhất là ở chỗ ước mơ con người này nghĩ đến cái gì, nghĩ đến cái gì. Và nghĩ đến cái điều này, người ta sẽ đánh giá được lương tâm đạo đức của con người đến mức nào bằng ước mơ. Một kẻ ác, một kẻ ích kỷ, một kẻ độc tài sẽ ước mơ khác. Một người vì thương người, vì mọi người, vì hạnh phúc cho chúng sinh ước mơ khác. Một người lương dân bình thường nó có ước mơ khác, không bao giờ giống. Có những người ước mơ miễn nghĩ ra một điều nào là hại người khác, lợi mình. Có người kỳ cục vậy đó, miễn suy nghĩ một ước mơ nào là phải hại ai đó, phải tàn hại ai đó, phải làm tổn thương ai đó mà có lợi cho mình. Điều đó đối với những cái vấn đề của xã hội, các vị thừa biết điều này rồi, để chúng ta nhận thức được trong lương tâm mình mà để điều chỉnh. Và ước mơ đó nó có kết quả bao nhiêu và nó có thay đổi được cái hậu vận hay không là tùy vào tâm niệm của người. Tôi có nghe một cái băng giảng của thầy Trân Quang. Thầy giảng về, thầy nói về đạo hồi á. Thì trong đó thầy có nói về cái luật của đạo hồi á, là một người đàn ông ở xứ Hồi giáo á được quyền có 4 vợ. Được quyền có 4 vợ theo luật pháp cho phép. Còn Việt Nam, một người đàn ông, đây là luật của Việt Nam, chỉ một chồng một vợ, đúng không? Như vậy ai là có hôn nhân thêm là vi phạm luật pháp. Như vậy thì khi mà cái ông này nghe nói như vậy đó, một cái ông đó nói với thầy Trân Quang, nói thưa thầy, như vậy sau này con nguyện con tái sinh vào nước Hồi giáo. Thì thầy lúc đó thầy trả lời một câu tôi thấy rất hay. Thầy nói được, ông sẽ tự tái sinh vào vào nước Hồi giáo như nguyện thôi, nhưng mà có một điều, ông sẽ sanh làm phụ nữ. Như vậy các vị thấy những cái ước mơ của con người nó sẽ đánh giá được con người, và nó sẽ giúp cho con người có thể thay đổi được hay không là điều quan trọng. Các vị sẽ từng lần các vị tìm hiểu trong cái quá trình tôi trình bày. Như vậy thì tất cả mọi con người ai cũng đều có ước mơ, và cái kết quả của nó như thế nào là tùy ở lương tâm đạo đức của mọi con người. Nhưng mà chúng ta là một con người sống trong tương quan cộng đồng, chúng ta đừng bao giờ vội đánh giá bất cứ ước mơ của ai cả. Bởi vì tất cả nó đều vô thường và thay đổi. Có thể hôm nay con người đã thiếu tu, cho nên có những ước mơ sai lầm. Nhưng mà được người khác nhắc nhở tốt, và có đi tu học như các vị, nghe được một thời pháp của những vị thầy giảng dạy, người đó về có thể thay đổi tâm niệm của mình chứ. Có những người thưa với tôi rằng, thưa thầy, mấy chục năm con chưa bao giờ đi chùa, con cũng có nuôi nhiều ước mộng, nhưng mà khi con nghe một bài pháp của thầy rồi, con tự nhiên con thấy những ước mơ đó con sai lầm. Và có những ước mơ đã dẫn con đến đau khổ mà do con tự nguyện trước lấy, vân vân. Như vậy mình nghe qua bày tỏ tâm nguyện của một ai đó, chớ vội đánh giá cái ước mơ của một con người mà chúng ta nghe để tôn trọng. Nếu ước mơ đó để trở thành một lý tưởng cao siêu hơn, dầu thực tế người đó không được cho phép, nhưng mà nếu người đó nuôi ước mơ, các vị nên tôn trọng, nên tôn trọng. Bởi vì ước mơ của người nào cũng là lý tưởng của họ cả. Tôi nhớ có một cái mẫu chuyện được viết trên Internet, khi mà người ta dịch lại á, với một cái mẫu chuyện là ước mơ của một cậu bé thôi. Một cậu bé con của một người đi du mục. Du mục là một cái cuộc sống không định, hôm nay dài đây, mai đó nơi này nơi khác, và sống bằng nghề chăn nuôi, nuôi ngựa, huấn luyện ngựa. Người cha thì như vậy, cho nên cái học vấn của con luôn luôn lúc nào cũng gặp khó và thường xuyên là trở ngại. Thì một hôm cậu bé đi học, và một ông thầy cho một cái đề rằng các em hãy về nhà làm một cái bài để nói lên ước mơ của mình. Mỗi một người đều viết đi rồi nộp cho thầy chấm. Thì cậu bé về nhà viết suốt một tuần lễ về cái bài viết của mình như vậy, khoảng 8 trang. Mà với một cái tuổi học trò còn giống như tuổi tiểu học của mình đây, lớp 5, lớp 3 vậy. Thì khi viết rồi là cậu đưa cho một người thầy. Một người thầy đọc qua thì thấy rằng em mơ ước sau này em sẽ được một trang trại nuôi ngựa 200 hectare đó, có đầy đủ tất cả các phương diện giải trí, vui chơi, đường ngựa chạy, nơi khách tham quan và chi phí mọi sự em đã chiết tính và chi tiêu y như một con người trưởng thành về cái đường lối kinh tế vậy. Thì viết một cách quá rõ ràng và như vậy thì sau khi nộp cho ông thầy và nhìn thực tế em là một người học trò nhỏ và nghèo khổ, thì ông thầy nói là em này viết không thật, cho nên sau giờ học ông thầy mới kê trong cái bài là hãy lên văn phòng gặp thầy. Thì khi cậu bé này đi lên văn phòng gặp thầy, ông thầy mới đưa cái bài viết ra này: em còn quá nhỏ mà em viết cái bài này nó không thực cái khả năng của em hãy về viết lại một sự thực về bản thân em đi, thầy sẽ thay đổi cái số điểm này, bởi vì thầy cho em điểm một điểm, một cái bài rất hay nhưng mà cho một điểm. Thì khi mà cái đứa học trò này á, nó cầm cái một điểm nó trở về, nó trăn trở kêu nó viết lại, nó không biết đường viết, ước mơ nó như vậy, kêu nó viết khác nó không được. Và nó cuối cùng nó hỏi ba nó: thưa cha, con phải làm gì với điểm một này? Khi ông thầy bảo rằng con đã viết như vậy là không thực, con đã viết như vậy như thế, bảo con làm một cái bài viết khác, ông thầy sẽ cứu gỡ được cái điểm một này cho con. Thì người cha mới nói một điều rằng: con có quyền tự chọn cái ước mơ của mình. Thì người cha nói rằng, nói một câu như vậy, học trò này, cậu bé này có một ý tưởng trong lòng và để y nguyên cái bài đó sách lại đưa cho thầy. Ông thầy ngỡ ngàng khi học trò này nó đem lại cái bài nguyên cũ, không thay đổi gì hết. Thì ông thầy hỏi tại sao như vậy, thì đứa học trò nói là: thầy có quyền giữ điểm một này với quan niệm của thầy, còn em có quyền giữ ước mơ của em là bổn phận của em. Tức là thầy cứ giữ điểm một theo suy nghĩ của thầy và em giữ ước mơ của mình. Thì khi trả lời một câu như vậy thì chuyện gì xảy ra? 20 năm sau các vị, một ngày đó một vị thầy già dẫn một tốt học trò đi cắm trại nơi một miền, một cái nông trại đó 200 hectare đất với một cánh đồng phì nhiêu và đầy đủ mọi tiện nghi và mọi điều vui chơi giải trí ở trong đó. Và điều gì xảy ra? Ông thầy đã gặp một người học trò năm xưa mà mình đã cho điểm một, hôm nay trở thành một chàng trai có đầy đủ sự nghiệp trong tay với ước mơ 200 hectare đất để mở thành một nông trại chăn nuôi ngựa, và tất cả mọi nơi đều trở thành những sự một nơi trung tâm nổi tiếng. Như vậy ông thầy gặp lại một học trò năm xưa, ông thầy vô cùng hối hận và ông thầy nói rằng: này anh, năm xưa tôi vô tình đã cướp mất ước mơ của anh, đó là một sai lầm của tôi. Và trong cuộc đời tôi làm người dạy học, tôi cũng đã từng cướp không biết bao nhiêu ước mơ của trẻ thơ bởi những quan niệm của tôi. Thì cậu bé mới trả lời rằng: thưa thầy, thầy không sai, bởi vì thầy muốn tất cả các học trò của thầy đều tốt theo khả năng của nó, nhưng mỗi người đều có ước mơ riêng, điều đó không phải lỗi của thầy. Như vậy thì tất cả chúng ta thấy rằng một cậu bé có một ước mơ như vậy, mấy mươi năm sau sẽ thực hiện được ước mơ của thầy, được ước mơ của mình, trong khi người thầy nhìn nhận rằng ước mơ này quá lớn so với một cái đứa ở độ tuổi đó và hoàn cảnh đó. Các vị thấy như vậy. Như vậy các vị làm cha làm mẹ có những lúc các vị cũng như vậy. Có những đứa con muốn đi lập nghiệp mà các vị làm cha làm mẹ cứ muốn giữ các con bên mình hoài. Các vị không có lòng tin về các con của mình. Mày ở nhà đây mà ăn chưa no, lo chưa tới đây rồi không biết mới mốt mày đi làm cái gì, vân vân như vậy. Ở nhà đây ngủ ta còn phải kêu từng canh từng giờ từng giấc, đúng không? Cái ăn, cái mặc, cái ngủ, cái nghe, cái gì mình cũng chăm sóc. Rồi bây giờ mới mốt nó xin: má ơi con sẽ mở công ty, má ơi con sẽ làm cái chuyện đó, là ba ơi con làm chuyện này. Các vị khó mà tin lắm. Nhưng mà các vị có thấy có những lúc mình quá chủ quan khi sự trưởng thành của các con, mình giam hãm những tài năng và ước mơ của các con. Cho nên có những khi các vị phải tôn trọng ước mơ của các con mình. Biết đâu rằng những ý chí và nghị lực của sự trưởng thành đó, nó sẽ là những cái tạo cơ hội tốt, nó sẽ nâng người. Các vị phải nên nhớ là như vậy. Các vị phải thấy rằng á, người cha người mẹ muốn gả một đứa con gái cũng vậy nè. Khi các vị ở nhà thấy con mình nó còn thiếu sót nhiều thứ, cho nên muốn người ta thông cảm, các vị hay nói rằng con mình nhiều khi không dở, nhưng cũng nói với người ta: con tôi dở lắm, nhỏ tới tôi cưng nó nhiều lắm, vân vân, cái gì chị thông cảm, vân vân. Nói để màu đầu trước, để sau này có sai á thì người ta không trách mình. Nhưng mà thật sự các vị biết rằng á, khi mà các con ở nhà nó khác, nhưng mà khi nó biết bổn phận rồi nó khác. Chỉ giống như ai chị đời cho nổi, các vị thấy phải không? Các vị nhớ đi, mình cũng vậy. Ngày xưa các vị chưa tiến tới hôn nhân, các vị cũng vậy. Nhưng mà khi các vị đi đến hôn nhân rồi, các vị ngày xưa ở nhà đó là ngủ trưa, mỗi buổi trưa đều ngủ, sáng ngủ còn trễ, cơm nấu, nước nấu rồi này kia mọi thứ còn bợt chợt, chưa hoàn hảo. Nhưng mà các vị khi về làm dâu rồi, bằng mọi cách phải cố gắng hết kỹ năng của mình. Nhiều khi buồn ngủ dữ lắm, trốn trốn đau gục một chút cũng không dám ngủ, rõ ràng. Thì tất cả những di và hoàn cảnh đó, ước mơ của người ta, nguyện vọng của người ta, mọi người sẽ cố công để hoàn thiện về ước mơ của mình. Mà mỗi con người hoàn thiện bao nhiêu là tùy cái duyên lành và phước báo của mỗi con người. Nhưng cái một điều chúng ta đừng bao giờ để ước mơ của mình nó trở nên một cái sự tham vọng. Tham vọng. Ước mơ là điều tốt đó các vị. Tôi hoàn toàn tôn trọng tất cả mọi ước mơ của con người, ước mơ của cuộc đời, ước mơ của đạo pháp, ước mơ trên mọi lĩnh vực, thương trường, học vấn, vân vân. Nhưng mà đừng có để ước mơ mình trở thành tham vọng. Các vị hiểu hai chữ tham vọng không? Cái ước mơ và tham vọng nó khác. Mặc dầu tham vọng cũng muốn đạt đến mục đích đó, ước mơ cũng muốn đạt đến mục đích đó, nhưng mà khác ở chỗ nào? Đố các vị phân tích được. Ai phân tích được chỗ này? Ai phân tích được sự khác biệt này? Ước mơ cũng là mơ để đạt đến mục đích đó, tham vọng cũng để đạt được cái mục đích đó. Nhưng mà làm sao để khẳng định được đây là tham vọng, đây là ước mơ? Ai phân tích được tôi thử một món quà? Có không? Còn nếu không có món quà này tôi hưởng à? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hưởng mặt đại đức. Theo như con hiểu thì cái ước mơ với là tham vọng nó có điểm khác biệt với nhau. Tuy nhiên cái điều ước mơ với tham vọng thì nó cũng có điểm mà giống giống nhau. Nó khác ở chỗ là cái ước mơ thì mình ước mơ với cái điều là chỉ ước mơ vậy thôi, mà thì cái tùy theo cái nghiệp cái phước của mình mà nó diễn tiến thì có khi là không có theo cái ý nguyện của mình, và có khi là nó đạt được ý nguyện. Còn cái tham vọng là cái một niềm thôn thúc ở trong lòng và quyết tâm tìm cách để thực hiện và cho bằng được. Và cái tham vọng thường thường nó là nó cao và có thể là có hại cho xã hội, cho con người khác hay như nào vậy. Rồi, thầy cảm ơn cái ý niệm của chú. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch là thầy. Như cái câu hỏi của thầy đó thì là một cái bản đề hữu đề bài, thì tôi cũng thích có ý kiến thêm là giữa cái ước mơ và cái nguyện đó nó có cái khác, là giữa cái nguyện đó nó có rõ ràng là khi mình tạo được những cái duyên thì mình mới có nguyện được, tức là cái nguyện này là phải có cái duyên là thật sự. Nhưng mà còn cái ước mơ đó, cái tham vọng đó, những cái duyên đó không có thật, bởi vì chúng ta tự vẽ thêm mà thôi, chứ thực ra là nó không có, nó trái với tất cả những cái duyên mà nó tạo ra. Chính vì vậy nó không thật có, do đó chúng ta bị đau khổ vì cả cái không có thì làm gì tạo được cái có. Còn cái mà ước mơ đó chúng ta đang làm đây, chúng ta muốn có một cái gì đó để làm, nghĩa là chúng ta có cái mục đích, thì như vậy cái mục đích đó có thể thành tựu được. Nam mô A Di Đà. Thầy cũng xin cảm ơn ý kiến của chú. Tất cả các vị đều có ý tưởng về cái điều này, các vị có thể tự phân tích được trong lòng, nhưng mà các vị hơi khó diễn đạt thành lời. Tôi nghĩ tất cả các vị trong đạo tràng đều hiểu, nhưng mà để tôi phân tích cho nó rõ hơn một chút, các vị đều nói trúng một khía cạnh của nó. Bởi vì ước mơ và tham vọng tất cả nó đều nằm trong ý tưởng hết. Nó đây là những ước mơ, nó cũng nằm trong ý tưởng để đạt được một cái gì đó trong tương lai. Tham vọng cũng nằm trong ý tưởng để đạt cái gì đó trong tương lai. Nó giống nhau nhưng mà nó khác một điểm. Khi ước mơ của chúng ta đó, nghi là nó là ước mơ, nó không bao giờ nó làm tổn hại ai. Cái ước mơ này nó mang tính cách là mình đạt được mục đích của mình bằng những cái lương tâm của mình, bằng những khả năng có thể được bao nhiêu phần trăm thì tốt bấy nhiêu. Nhưng mà khi tham vọng á, trong đó á, nó mang cái nghĩa thủ đoạn. Khi tham vọng rồi, người ta sẽ bất cần một thủ đoạn nào, người ta sẽ không từ bất cứ một thủ đoạn nào. Nếu để đạt được mục đích đó, người ta sử dụng thủ đoạn có thể hại người khác, hãm hại người khác, có thể triệt tiêu người khác, có thể bất cứ một mưu lược nào đó để người ta đạt được nguyện vọng của mình. Như vậy tham vọng cũng có thể thực hiện được, tức là cái bằng lòng tham vọng, cái những cái tham vọng đó thì cái kết quả cũng có thể đạt được. Nhưng mà kết quả đạt được đó, nó có tội ác trong đó, nó có cái thủ đoạn trong đó, nó có cái những cái đê tiện trong đó. Còn những cái người ước mơ thì luôn luôn lúc nào khi nghĩ về ước mơ, người ta hay nghĩ về thánh thiện hơn, bằng lương tâm, bằng sức lực, bằng những khả năng có được của mình hơn. Đây là cái điểm khác biệt giữa ước mơ và tham vọng. Cho nên cái sự tham vọng á, nó dễ đưa đến cho con người đến cái chỗ có một cái tâm ác để muốn triệt tiêu cái người khác để đạt được nguyện vọng của mình. Các vị thấy rất rõ cái chỗ tham vọng này chưa? À, thành ra chúng ta phải nhận thức được chúng ta là người tu Phật có quyền của ước mơ, nhưng mà đừng tham vọng. Bởi vì tham vọng nó hay là len lỏi vào những ý niệm tội ác ở trong đó. Cho nên chúng ta phải để ý chỗ này. Thành ra các vị biết rằng có một câu danh ngôn nói là trong xã hội có bốn hạng người. Hạng người thứ nhất á, là có bốn hạng người. Một hạng người là thứ nhất là kẻ si tình. Hạng người thứ hai á, là kẻ tham vọng. Hạng người thứ ba đó là kẻ chiêm nghiệm. Và hạng người thứ tư á, là kẻ ngu ngốc. Nhưng trong bốn hạng người này, người ngu ngốc là hạnh phúc nhất. Chúng ta nghe qua câu này chúng ta hiểu không? Tôi lặp lại nha. Trong xã hội có bốn hạng người. Hạng người là cái bốn hạng người này, rất nhiều hạng người, nhưng mà họ liệt bốn hạng này thôi. Họ lấy bốn hạng người để họ so sánh thôi, chứ còn những cái khác thì tốt hay là hoặc những cái khác đặc biệt rồi, người ta không liệt vào đây. Mà ta lấy những cái nhóm người này đó, là thứ nhất là kẻ si tình, thứ hai là kẻ tham vọng, thứ ba là gì? Kẻ chiêm nghiệm. Và thứ tư, người ngu ngốc. Trong bốn hạng người này, người ngu ngốc là hạnh phúc nhất. Như vậy thì chúng ta mới đầu tôi đọc câu này tôi không hiểu các vị, không hiểu. Nhưng mà tôi thấy rằng cuối cùng tôi nghĩ ra một điều rất hay. Các vị thấy cái kẻ si tình nó còn ngu hơn người ngốc nữa. Có phải vậy không? Xin thưa ai có những cái bệnh đó thì thông cảm dùm. Đây là một cái điều tôi suy nghĩ thật á. À, có những cái kẻ si tình nó ngu hơn là cái người ngốc. Thật sự cái người ngu vậy chứ người ta sống bình thường, có thể là không phết trương, có thể không mơ mộng nhiều, có thể không cái gì đó, nhưng họ sống an nhàn. Ăn nhà ngày qua bữa cũng bình thường. Nhưng mà có những cái kẻ si tình nó khổ tâm ghê gớm lắm. Nó yêu một cái hồn ma bóng quế nào đó mà không biết, mà nó đài đọa thân xác, nó điêu trần. Các vị có thấy phải vậy không? Cho nên chính cái chỗ đó khi mà tôi đọc tới cái đó mới đầu tôi không hiểu. Tôi nghĩ cái này có quá đáng không? Nhưng mà tôi so sánh suy nghĩ đi nghĩ lại, tôi nhìn nhận những hình ảnh mà tôi đã được đọc qua các báo chí và tôi đã từng biết qua. Thật sự đúng các vị. Rồi có những người tham vọng, các vị thấy khổ ghê gớm lắm. Cái tham vọng là cái điều mà thôi thúc cho họ, cũng giống như chú nói vậy đó. Nó là một sự thôi thúc. Và sự thôi thúc này nó dẫn đến nhiều cái tội ác, nó làm khổ tâm con người. Cho nên chính cái chỗ đó mà cái tham vọng này nó còn đưa mình vào tội ác, tù tội, hoặc là mình mất đi sự nghiệp, nó đau thương, nó tổn hại nhiều thứ lắm. Và sự khổ tâm dằn vặt bởi người tham vọng này ghê gớm lắm. Những người nuôi tham vọng, tham vọng mà khi cái trở ngại gì đó rồi là họ tìm mọi cách, họ phải đạt được mục đích thì họ phải có thể dám giết người, dám giết người. Cái cuối cùng là như vậy. Và cái mà người chiêm nghiệm có nghĩa là người do dự, làm cũng dám làm mà không cũng dám không. Chiêm nghiệm giống như là một con người do dự, không có đủ khả năng quyết đoán một hành động nào. Và chính chỗ đó đi không nở, ở không dừng, dừng qua dừng lại, cuối cùng giống như chó chết giữa dòng. Các vị có nghe chuyện đó rồi mà. Như vậy cứ do đi dự lại, do đi dự lại, do đi dự lại, biết rồi cuối cùng cuộc đời của mình không đi vào đâu. Và cuối cùng bằng một sự tiếc rẻ, hối hận, thương đau, những cái chiêm nghiệm là như vậy. những người ngu ngốc không rơi vào trường hợp này. Như vậy người ta có thể hạnh phúc hơn ba hạng người kia. Như vậy để người ta thấy được rằng nếu mình bất đắc dĩ rơi vào trong hoàn cảnh đó, mình phải tự nhận thức ra ngay để chuyển hóa, để thay đổi, là cái điều này mình cần làm. Mình cần làm, tất cả các vị cần làm. Cho nên ở đây các vị thấy như vậy, không ước mơ thì đời lụi tàn, nhưng mà có những cái ước mơ để trở thành tham vọng thì sao? Thì không nên. Đó là người Phật tử nhận thức chỗ đó. Như vậy quay trở lại, người tu hành, các vị Phật, các vị Bồ Tát, hay là các vị cư sĩ tại gia, các vị hay là như những người tu sĩ như chúng tôi, có ước mơ không? Có. Ước mơ làm gì? Ước mơ làm gì? À, như mấy cô vậy, ước mơ làm gì? Ước mơ hơn nhiều quá, không dám nói, sợ ta nghe người ta ngại. Bây giờ tất cả các vị Bồ Tát, các vị Phật, các vị tu tập hay là những người cư sĩ cũng như các vị, ai cũng có ước mơ cả, nếu hướng về góc độ nhìn về Phật Pháp. Nhưng mà cái ước mơ của chúng ta, người ta không để một cái từ đơn giản là ước mơ, mà nó biến lại thành cái gì? Là cái tâm nguyện. Cái nguyện của con người, cái tâm nguyện, hay là cái những cái lời khấn nguyện, cái ước nguyện của con người. Các vị Bồ Tát, các vị Phật và những người tu hành, tất cả ai cũng đều có cái nguyện. Cái nguyện đó là cái gì? Là ước mơ đó các vị. Không có cái gì khác hết. Là ước mơ đó. Một vị Bồ Tát có ước mơ khác, một chúng sinh có ước mơ khác, giống như để một bà già phàm phu thì có ước mơ khác. Ước mơ vậy đó, cũng ước mơ nhưng mà theo quan niệm của người vậy. Nhưng mà Bồ Tát không có. Bồ Tát Quan Thế Âm có nguyện không? 12 lời nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm là 12 ước mơ cái gì? 12 ước mơ đó, Bồ Tát muốn như vậy, muốn như vậy, muốn chúng sinh như vậy, muốn thế này thế khác như vậy. Và Bồ Tát muốn đạt được những điều đó, Bồ Tát phải tu tập và Bồ Tát phải trải lòng từ bi, Bồ Tát phải thể hiện được tất cả những sự hy sinh của mình để giúp cho tất cả những chúng sinh được hoàn toàn như mình mơ ước. Như vậy đó là những ước mơ thánh thiện. Ước mơ thánh thiện. Tất cả các vị Phật, tất cả các vị Bồ Tát, các vị thanh văn hay là những người tu tập đều có ước nguyện cả. Và những người nhân bản đạo đức trong xã hội này đều có ước nguyện lớn cả. Tức là các vị, những người ra tìm đường cứu nước cho quê hương Việt Nam có ước mơ không? Có. Mà ước mơ đó vì ai? Vì độc lập, hạnh phúc, vì tất cả mọi người dân của quốc gia họ. Tất cả những người đó là không có nghĩ đến mình, mà nghĩ đến sự hạnh phúc của mọi người. Và các vị Bồ Tát, các vị Phật rộng hơn ở chỗ là ước mơ này không riêng quốc gia, mà nó nằm trong tất cả mọi loài hữu tình trên cuộc đời này. Có phải vậy không? Có phải Bồ Tát Quan Thế Âm nguyện là tôi sẽ cứu những người da trắng, còn những người da đen tôi không cứu? Có không? Hay là tôi chỉ cứu những người nào mà từng là cúng bái cầu nguyện trái lại tôi, còn tất cả những người mà chưa cúng cho tôi nãy chuối nào tôi không cứu? Có không? Đâu bao giờ có chuyện đó các vị. Cho nên các vị hãy thấy được tâm nguyện của một vị Bồ Tát nó khác khác. Địa Tạng Vương nguyện sao? Các vị đọc trên Địa Tạng, các vị thấy Địa Tạng nguyện sao? Hả? Địa ngục vị không thể bất thành Phật. Chúng nghĩ sao nữa? Chúng sinh nổ loạn phương chứng Bồ Đề. Địa ngục bao giờ không còn một người nào bị đọa đài đau khổ. Tức là ngày Địa Tạng nguyện, bao giờ trong địa ngục không còn một chúng sinh đau khổ, thì lúc đó ngài mới có thể thành Phật. Như vậy các vị thấy rằng bao giờ ở địa ngục không còn chúng sinh đau khổ hả? Chứ các vị thấy rằng những cái thệ nguyện đó có phải là những thệ nguyện hy sinh vì tất cả mọi người không? Như vậy tất cả Bồ Tát Địa Tạng muốn được thành Phật, muốn được hoàn hạnh ước mơ của mình, là ngài phải hy sinh rất nhiều cái chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề này. Bây giờ nhìn lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Bổn Sư của chúng ta, có nguyện không? Bây giờ nói thẳng ra cái đó là ước mơ đó, ước mơ đó. Trong kinh Bồ Tát Anh Lạc Giới, Đức Phật đã nguyện rằng: ta nguyện đem thân ta chịu hằng hà sa số khổ đau của chúng sinh, vì nguyện cứu độ chúng sinh nên ta nguyện thành Phật. Như vậy ước mơ muốn thành Phật là ước mơ vì ai? Vì tất cả mọi người. Cho nên khi các vị nhớ rằng khi trước khi Đức Phật đi tu là còn là một thế tử Đông Cung Thái Tử ở tại kinh thành Ca Tỳ La Vệ, Đức Phật đã thưa bốn điều với Phụ Hoàng. Có phải bốn điều đó là bốn ước mơ không? Điều thứ nhất là gì? Điều thứ nhất là làm sao cho con trẻ mãi không già. Điều thứ hai là gì? Làm sao cho con mạnh mãi không đau. Làm sao cho con sống hoài không chết. Và câu cuối cùng là gì? Làm sao cho mọi người hết khổ. Như vậy khi mà chúng ta nghe qua bốn tâm nguyện đó, cho con sống hoài mạnh mãi không đau nè, trẻ mãi không già, sống hoài không chết, chúng ta thấy đây giống như tham vọng, thấy giống không? Nhưng mà tại vì Đức Phật cho nên chúng ta không dám kết luận như vậy, sợ tội, phải không? Nhưng mà thật sự không phải các bạn. Đức Phật không phải muốn cho riêng mình như vậy đâu, mà Đức Phật lấy mình làm đại diện để làm sao cho tất cả mọi người, cái quy luật này đừng bao giờ chi phối nhân loại. Nếu Ngài tìm ra được giải pháp này thì tất cả mọi người đều có thể được thay đổi cái sự chi phối về nguyên tắc của nguyên lực này. Cho nên Ngài lấy Ngài làm đại diện cho tất cả mọi người để yêu cầu với Phụ Hoàng, giống như ép Phụ Hoàng vào một cái điều không thể giải quyết được bằng những khả năng của phàm tình con người, mà để chấp nhận cho Đức Phật phải đi tu, tức là Thái tử phải đi tu. Như vậy thì những ước mơ này nó khởi nghĩ từ cái sự hạnh phúc an vui của mọi con người hơn là cái sự hạnh phúc an vui của riêng mình. Bởi vì sự ra đi của Ngài là một sự hy sinh. Có phải hy sinh không? Có phải hy sinh vợ đẹp không? Có phải hy sinh con ngoan không? Có phải hy sinh cả một địa vị sau này nằm trong tay của Tất Đạt Đa không? Là một Đông Cung Thái tử, dĩ nhiên là một người đăng quang sau này để làm vua, thì dĩ nhiên là ngai vàng địa vị và bàn dân thiên hạ này là của Ngài. Nhưng Ngài đã vì nỗi khổ của tất cả mọi người không bằng lòng hưởng thụ hạnh phúc và quyền lực riêng tư, Ngài đã từ bỏ hết tất cả như vậy. Về mặt thế gian, Ngài hy sinh quá lớn. Các vị bây giờ có một ngôi nhà đơn giản thôi, một tổ ấm gia đình, một sự nghiệp cỏ con thôi, các vị có dám bỏ để ra đi không? Chưa chắc. Không đủ can đảm để đi như vậy. Mới bước ra ngoài nó nói anh đi anh bỏ em nó lại một mình à, là đi không nổi rồi. Như vậy thì các vị biết rằng đó, sự ra đi của Đức Phật là một sự hy sinh. Ngài cũng xúc động vậy. Trước khi ra đi, Ngài cũng quay trở lại 3 lần để nhìn lại Tâm Gia Du Đà La lần sau cuối vậy. Như vậy về mặt bản chất của một tình cảm con người, Ngài có chứ. Nhưng mà khi cái tình thương yêu nhân loại nó quá lớn đi, thì Ngài buộc lòng phải hy sinh những tình cảm riêng này để vì hạnh phúc của nhân loại, để trở thành một người mà suốt đời chúng ta, suốt kiếp chúng ta và vạn loại con người về sau tôn kính không bao giờ dứt. Như vậy thì Đức Phật đã hy sinh vì mọi người. Giấy ước mơ này, ước mơ của một vị Bồ Tát, ước mơ này của một con người vì nhân loại, đã hy sinh tất cả những cái gì của riêng mình cho mọi người. Và các vị phải nhớ là như vậy. Như vậy chúng ta thấy được đó là những ước mơ cao đẹp. Khi mà Đức Phật đắc đạo, Đức Phật độ thính chúng, các cái hàng đệ tử của Đức Phật, trong đó có Ngài A Nan. Các vị biết Ngài A Nan trong cuộc đời có cái nạn gì? Cái nạn của A Nan là nạn gì? Nạn ma đăng già, đúng không? Như vậy á, Ngài A Nan đã bị cái nạn ma đăng già, và tức là nó bị ma đăng già đã mê hoặc, đã làm cho Ngài A Nan chút nữa làm mất giới thể. Và khi mà như vậy đó, Đức Phật biết rõ điều đó là sai văn thù sư lại đến tận nhà của ma tăng già để đọc bộ kinh Lăng Nghiêm, để sau khi tụng xong rồi á, A Nan được tỉnh trí và thoát ra khỏi căn phòng của ma tăng già, để trở về khóc với Đức Phật rằng mai là Đức Phật đến cứu, bằng không là chết con rồi. Nhưng mà các vị biết rằng khi mà Đức Phật đã dạy cái phương pháp để nhận thức được nguồn tâm, để đắc được cái bồ đề, để giác ngộ, thì khi A Nan giác ngộ rồi, A Nan phát nguyện như thế nào? Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, như nhất chúng sinh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ đê hoài. Nguyện là sao? Đời năm trược ác thế này con xin nguyện Đức Thế Tôn con vào trước. Tức là một chúng sinh nào chưa bao giờ được lên niết bàn giải thoát thì con nguyện thân này con không bao giờ vào niết bàn. Con nguyện con không bao giờ vào niết bàn. Như vậy hồi nãy một ma đăng già, một đế lợi độ không được, mà bây giờ dám nguyện với cuộc đời ác thế năm trượt này vào trước. Các vị thấy những ước mơ dũng mãnh không? Và khi có những ước mơ đó là một sự dấn thân. Khi nhận được cái điều gì đó, có người thấy cái hay gì đó, thấy cái kết quả tốt nào đó, là nguyện dấn thân. Dấn thân có nghĩa là suốt cuộc đời mình sẽ dấn thân vào cuộc đời đó, mà mình thấy rằng không chán đủ. Bởi vì những người có ước mơ rồi, các vị sẽ thấy rằng họ làm với tất cả những sức lực của mình. Trong đời các vị cũng vậy. Các vị có mơ ước đi, rồi các vị sẽ làm dốc chí. Mà các vị không có ước mơ, các vị làm không có tự tin. Các vị làm chơi chơi vậy thôi. Sự tu cũng vậy nha các vị. Các vị quyết đạt đến giác ngộ đi, các vị thấy cái đường tu mình nó khác. Còn các vị nghĩ tu để cầu ăn chơi á, thì sự tu hành nó khác. Lúc nào mà các vị có cái tâm quyết chí cầu giải thoát, thì tự nhiên các vị thấy con người từ sự nhận thức đến hành động của mình, nó thôi thúc cho mình phải siêng năng, phải tinh tấn, phải thế này, phải thế khác. Còn khi con người mình không có một cái tâm quyết chí như vậy á, tức là không có ước mơ như vậy, để chơi chơi thôi, thấy người ta tu mình tu, để người ta có tu mình không tu mình thiếu, thấy chơi chơi vậy, làm cho đủ bộ với thiên hạ, thì mình thấy rằng nó là lờn chơi vậy. Mình dường như thấy nó không có cái gì lợi ích trong cuộc đời mình. Nhưng mà bất đắc dĩ lỡ tu rồi gán vậy thôi, chúng bạn cười vậy thôi. Cho nên cái nguyện vậy cái vô cùng quan trọng. Và cái nguyện đó chính là ước mơ để thôi thúc cho mình. Nhưng mà có những người có ước mơ nhưng mà không thành công, trồi lên sụp xuống thất bại hoài. Có những người mình bị chiến bại trong ước mơ, thì có những người người ta cười, nó ước mơ như vậy làm chưa nổi, không gì đổ ai. Giống như mình có thể mình cười ngài A Nan, mình nói A Nan này, ngài chỉ có một mình Ma Đăng già, ngài độ chưa nổi, bây giờ nguyện vào cuộc đời ác thế ngũ trược vào trước, khó tin. Nhưng mà các vị thấy được, ước mơ có thể chưa thành công, nhưng mà nó nói lên được cái lòng người, cái đạo đức, cái tâm nguyện của con người. Có thể ước mơ này ngày một ngày gần một ngày xa, kiếp này kiếp này kiếp khác, nhưng mà nó nói lên được tâm nguyện của con người. Giống như ngày xưa đó, khi mà cái tỳ kheo Liên Hoa Sắc là một kỹ nữ đi tu, rồi khi mà đi tu rồi đó thì Liên Hoa Sắc luôn luôn lúc nào cũng khuyên người khác đi tu hết á. Mà người khác á nó là lúc đó kêu bằng cái gì, thời người nữ ngày xưa mà kêu cái thời Đức Phật thì tôi không rành lắm, thì bây giờ mình gọi là ni sư sư cô rồi vậy đó. Thì bây giờ con đi tu mà nếu mà con không đạt rồi con đọa địa ngục thì sao? Thì á, lúc đó đó ngài mà Liên Hoa Sắc mới nói rằng á, nếu mà đi tu mà chúng ta lỡ không có đạt được mục đích tu hành không trọn vẹn, đọa địa ngục hết xong rồi địa ngục, cái nhân chủng tu hôm nay nó không có mất, tái sinh lại tu nữa hết. Các vị thấy không? Có thể là nói lên cái tâm nguyện đời này và đời khác rất nhiều đời. Thành ra từ những cái chỗ đó chúng ta thấy có những người lên án trách những cái người mà có tâm nguyện rộng lớn mà tu không trọn vẹn rồi thất bại quay trở về. Nhưng mà thật sự các vị giàu tu không trọn quay về đời đi ra nữa mà có ước mơ đó, chúng ta không tôn trọng ước mơ tốt đẹp của người đó sao? Có những người ước mơ rất lớn nhưng mà tu hành không trọn vẹn, cái chúng ta cười, chúng ta nói ừ hồi đó nguyện cho giữ, ước mơ cho giữ rồi giờ làm không tròn. Chúng ta thấy chúng ta nói như vậy có đúng không? Người ta khởi lên một tâm niệm là tâm niệm tốt, có thể người ta chưa thực hiện được hôm nay, dứt phát ngày mai và nhiều đời sau nữa sẽ thực hiện. Nhưng mà đã có nguyện vì chúng sinh là người ta đã có một ý chí quyết chí, đã thương mọi người, đã nghĩ gì về mọi người rồi. Các vị phải thấy được như vậy. Cho nên trong một cái mẫu chuyện nó có một cái chuyện là cái bản chỉ đường. Có một cái tu viện nó nằm trên núi. Thì á, trên cái đường trên núi này nó có một cái gốc, gốc quanh. Mà cái gốc quanh để trước khi lên núi đó, cái gốc quanh này rất là trơn trượt. Và thường thường mọi người mà đi qua cái gốc quanh này nó hay bị trượt té, hay là bị dắt cái này kia té. Cho nên cái ông thầy ở trong chùa đó đó, ông mới làm cái bản dẫn đường, cái bản cảnh báo. Ông mới cắm ngay cái gốc đó, ông để là ngay đây dễ trơn trượt, giống như đoạn đường trơn dễ trượt vậy đó, là các vị đi nên chú ý. Thì ông cắm xong cái cọc đó, cái ông ra ngoài, ông đứng, ông ngắm nghía cái bản mình. Ông ngắm hổ quay quay xong tự ông trượt cái bạc. Tức là cái bản ông thấy người ta thường té, bây giờ ông mới làm cái nơi mà ta thường té, cho nên ông làm cái bản để cảnh báo mọi người để biết, để cẩn thận đừng có té. Nhưng mà cuối cùng ổng là người cắm cái điện báo đó mà ổng lại té. Tức là ổng lo cắm, ổng nhìn, ổng ngắm nhìn cái việc làm của mình, ổng thấy tốt. Ổng thấy vậy là mọi người sẽ hết chợt rồi, mọi người sẽ không bị té nơi này nữa. Ổng rất vui tâm đắc và ổng đi ngắm nghía ngồi trong tự té ngay đó. Như vậy có những người cười nghĩ rằng là những cái điều mà người làm cho người ta mà người ta chưa bị là mình đã bị trước rồi, thành ra người ta cười. Nhưng các vị thấy rằng nếu hành động của một con người để bảo ông phải làm điều đó, ông làm điều đó tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Tốt chứ. Có thể chính ông bị té là cũng vì mọi người ông mới té, đúng không? Vì mọi người ông mới làm cái bản chỉ đường đó cho nên ông mới té. Nhưng mà nếu ông té được vậy á, mà mọi người không có thông cảm, không có an ủi, mà còn nói té thì còn đá nữa là chết rồi. Mới mốt ai dám nguyện vì mọi người, đúng không? Nhưng mà đối với cái vấn đề của thường tình phàm phu thôi, còn đối với tất cả các vị Bồ Tát điều đó không quan trọng. Cho nên tất cả chúng ta phải thấy được rằng mọi điều hạnh phúc, vui khổ, ước mơ muốn được thành công, các vị phải thấy được điều gì? Cái phước báo các vị là quan trọng nhất đó các vị. Cái tâm nguyện này là tốt, nhưng mà các vị phải gieo trồng rất nhiều công đức lành để cho mình được cái quả. Đây là cái điều các vị phải thấy. Dù ước mơ đó gì mọi người đi chăng nữa, nó cũng là cái nguyện vọng của mình. Và ước mơ đó, nếu tất cả các vị Bồ Tát không có một công đức sâu dày, không có một đời tu tập tốt đẹp, thì những ước mơ đó khó thành công. Vì vậy khi mà các vị đã học tu, các vị phải nhận chăng được phước báo là điều quan trọng. Các vị làm bất cứ một công đức lành nào, tất cả các phước báo nó đều không mất, nó đã trở thành những hạt giống lành trong cuộc đời của các vị, để giúp cho các vị hóa giải được khổ đau, vượt những khó khăn để đạt được mục đích của mình, là điều các vị nên nhớ. Tôi có nhớ Hòa Thượng Trí Quảng có kể một mẫu chuyện mà khi giảng tại chùa Giác Ngộ, nó kể một mẫu chuyện mà con nhìn nhận. Thì có kể một chuyện là cái cậu bé này từ nhỏ đến lớn đó, là chưa bao giờ biết tha thứ mạng sống cho bất cứ một chúng sinh nào. Trong đời của cậu là từng giết lạm sát tất cả những mọi chúng sinh, từ con sinh vật nhỏ đến con sinh vật lớn. Cái gì trong tầm tay của cậu có được là cậu sẽ sẵn sàng sát phạt nó mà không thương tiếc. Thì một hôm trên đường cậu đi chơi về đó, thì trên đường mưa, và nước hôm đó mưa nhiều cho nên nước giống như lũ vậy đó, nó đổ qua một cái con suối giống như là lũ. Thì cậu trên đường về cậu mới đi ngang qua một con suối đó, thì cậu thấy một cái con nhện nhện á, nó bị nước cuốn trôi trên mặt nước. Nước cuốn trôi. Và cậu tự nhiên cậu khởi lòng thương, cậu mới cởi áo của mình ra, cậu hứng con nhện nhện lại và cậu đem nó đưa lên bờ. Và cậu chỉ con nhện nhện đó: mày là một cái con sinh vật đầu tiên trong đời tao mà mày được sống. Chưa bao giờ có một con vật nào có thể thoát khỏi tầm tay của tao cả, mà hôm nay tao cứu mày, đây là một con vật đầu tiên, may mắn nhất của mày đó. Nhưng mà cậu nói vậy thôi rồi cậu đi. Nhưng mà do cái đời của cậu lạm sát quá nhiều cho nên cậu là người chết yểu, cho nên chết độ tuổi còn rất trẻ, mười mấy tuổi thôi. Thì khi mà cậu chết rồi, cậu đọa để xuống một cái địa ngục gọi là địa ngục Uổng Tử Thành. Thì Uổng Tử Thành là nơi những người chết oan mà rơi vào trong đó. Thì cậu cũng là một những con người cũng bị nghiệp cảm đày đọa và rơi vào đó. Thì lúc đó đó, ngài cậu cũng rất là đau khổ. Thì các vị biết Địa Tạng Vương Bồ Tát là cái người nguyện cứu độ chúng sinh trong địa ngục. Nếu ai biết tu thiện, nếu ai biết niệm danh hiệu ngài, vân vân, thì cái ngày đó dường như ngày 30 đó, thường kỳ, thì ngài đã xuống địa ngục, ngài đứng ở ngoài cửa của Uổng Tử Thành, ngài nói vọng vào: mày hỏi tất cả các chúng sinh đọa trong địa ngục, các ngươi trong đời có làm những điều nào thiện chưa? Thì cậu bé suy nghĩ cả đời mình, cuối cùng nhớ ra điều là gì: mình có cứu được con nhện, cho nên nó có con cứu được nhện nhện. Cái Địa Tạng Vương mới nói rằng cái điều thiện nào chúng sinh làm thì chính điều thiện đó sẽ cứu mạng các ngươi. Địa Tạng nói vậy thôi. Và đúng ngày đó, tháng đó, vào cái dịp đó, thì các ngươi sẽ tự chọn cái phước duyên của mình là được tái sinh. Thì cậu bé hy vọng một ngày đó, tháng đó mình sẽ được cứu. Thì đúng ngày đó, tháng đó, thì tự nhiên trên cái cửa miệng của cái Uổng Tử Thành đó, có một con nhện nhện rất to, nó mới thòng cái dây tơ xuống ngay cái chỗ cậu bé. Thì cậu bé mừng quá, biết rằng mình ngày xưa cứu nhện, cho nên hôm nay được nhện cứu, cậu mới chạy lại cậu ôm cái sợi dây nhện, và con nhện nó đưa cậu lên. Thì khi mỗi lúc đưa lên vậy thì các chúng sinh khác thấy ngày được cứu, cho nên nhào lại ôm chân nó. Thì ôm chân nó, một người này ôm chân được thì người kia ôm chân được, ôm giết ôm. Thì nó kéo nó lên thổi cỡ nửa miệng hang rồi, miệng cửa ngục á. Thì lúc đó nó nhìn xuống, nó thấy xong mà một chùm ở dưới quá nhiều ôm đó. Thì nó suy nghĩ nó sợ đứt, cho nên nó gọng xuống, nó mới nói rằng: hồi ngày xưa tao cứu con nhện này, hôm nay nó đến đây nó cứu tao, tụi mày đâu có thằng nào được cứu nó đâu mà còn lại sao mà nhiều vậy, ôm như vậy rồi nó đứt làm sao. Đó, thì cậu vừa khởi nghĩ vậy thì cái nhện ta tự đứt, đứt và rơi xuống tất cả rồi lại trong địa ngục. Thì khi các vị á, chúng ta không kết luận gì về chuyện này, nhưng mà tôi muốn nói ngay một cái chuyện dầu rất nhỏ, cái phước làm rất nhỏ cũng không mất cuộc đời chúng ta. Mặc dù cái chuyện này nói với một ý niệm khác, là trong đời chúng ta hãy nên làm một điều gì thiện, để trong cuộc đời khi rơi vào chỗ bế tắc ngõ cùng chúng ta cũng có lối thoát. Còn nếu chúng ta một đời không tin nhân quả tội phước, chúng ta làm ác, chúng ta đến hơi thở cuối cùng hoặc rơi vào bế tắc, không có lối để chúng ta thoát. Cho nên giàu muốn giàu không, có tin hay không tin, các vị hãy nhớ rằng một đời nên cố gắng tu thiện một điều gì đó, ăn chay niệm Phật, làm lành làm phước, bố thí tha thứ thông cảm vân vân, tất cả những cái gì các vị cần nên làm để dung bồi cho mình những công đức đó, đến một khi nào đó những cái lúc bế tắc các vị có lối để tự giúp cho mình vượt ra khỏi nơi đọa đài đau khổ đó, và những cái hạt giống đó sẽ giúp cho các vị trưởng thành ở đời này và đời khác. Đừng bao giờ bỏ qua những cơ hội phước lành của các vị, đó là một cái điều các vị nên nhớ. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói rằng cái việc nhỏ như chúng ta làm con nhện nhện vậy, nó cũng đâu có mất trong cuộc đời của chúng ta. Như vậy các vị cho một chúng sinh ăn, chúng vị cho một cái người nghèo nửa lon gạo, băng cho người đứt tay một cái tấm vải vân vân, hay là dẫn một người già qua cầu lượm một miếng chai giữa đường, tất cả những cái đó không có mất. Các vị thấy việc làm các vị không nghĩ làm để được công đức, mà tự lương tâm nó thúc đẩy các vị làm, vì nghĩ đến tai họa cho mọi người, vì nghĩ đến ảnh hưởng mọi người các vị làm. Nhưng mà các vị làm mà lương tâm như vậy giúp cho các vị được vượt thoát được cái tâm địa, các vị trở nên lớn hơn, tốt đẹp hơn, đó là điều các vị nên nhớ. Để các vị thấy đây là một sự thật, tôi có đọc trên cái một chuyện trong cái bộ là bộ sách gọi là Hạt Giống Tâm Hồn. Nó có một cái mẫu chuyện rất là hay, đó là chuyện một ly sữa. Các vị đọc ở đây rồi các vị sẽ thấy được rằng tại sao cái điều các vị làm thiện dù nhỏ cũng không có mất. Và đây là các vị nên nhớ. Thì chuyện này nó xảy ra ở Mỹ. Cái chuyện này thì chuyện mới của thời đại thôi chứ không phải xa. Có một anh chàng làm cái nghề bán báo, làm nghề bán báo rất nghèo, mà lúc đó là một sinh viên. Cho nên anh ta làm báo, anh ta đi bán báo để mà anh ta có tiền để đi học, chứ thật sự không có tiền. Thì ngày đó anh ta đói quá, anh ta đi bán báo mà anh ta đói quá, anh ta muốn rằng anh ta sẽ ghé một ngôi nhà đó bán báo, rồi anh ta sẽ xin gia đình ở một bữa cơm. Thì khi mà lúc mà anh qua tới qua gia đình đó đó, thay vì hàng ngày cái ông chủ mở ra mua báo, nhưng hôm nay cái người mở cửa đó không phải là ông chủ mà là con gái của ông đó. Con gái con đó thì cái độ tuổi cũng chạng chạng với cậu này thôi, cho nên cái lòng tự trọng của một người nam mà gặp một người nữ xin bữa cơm là điều đó khó lắm. Cho nên lúc đó thay vì xin bữa cơm thì anh ta mới chuyển hướng rằng cô hãy bán cho tôi xin một miếng nước, bán cho tôi một miếng nước để uống. Thì cô này cũng nhìn vào anh này thấy xanh xao đói rét quá, cho nên nó cũng chạy vào xin với mẹ một ly sữa đầy, và anh ta đem ra đưa cho cô này uống. Sau khi anh ta uống xong một ly sữa đó, anh ta mới hỏi cô này là tôi nợ cô bao nhiêu. Nhưng mà cô này không cần trả lời câu đó, cô ta chỉ hỏi là một câu rằng anh có đỡ mệt chưa. Thay vì nó nợ nhiêu nhiêu không nói, nhưng mà hỏi anh có đỡ mệt chưa. Cái nói tôi đã đỡ mệt rồi. Thì lúc này cô mày nói rằng đây là cái ly sữa mà tôi đã giàu nói với mẹ tôi. Mẹ tôi nói một điều thiện nào đó, con cần làm ai con đừng nên nghĩ đến sự đáp trả, con hãy làm bằng tất cả những cái tâm hồn của mình. Thì cậu này nghe nói rồi á, cảm ơn cô này và đi với trong lòng cũng nhớ một ly sữa mang mát một cái ân tình. Thì cái chuyện thay đổi như thế đó, 15 năm sau tại một trung tâm thành phố, tại một bệnh viện của thành phố Mỹ, thì cô này đã sau này cổ lâm vào một cái chứng bệnh mà tất cả những cái bệnh viện ở nơi quê hương cô đều không thể chữa trị được. Cho nên gia đình lúc đó cũng hết tiền hết bạc vì cô, nhưng cuối cùng phải đem cô vào bệnh viện của thành phố. Thì khi vào bệnh viện của thành phố rồi đó, thì tất cả các bác sĩ giỏi và chuyên ngành được triệu tập trở về để bàn một cái việc giải phẫu cho cô này. Thì trong đó có một vị bác sĩ ngày xưa là anh bán báo, anh ta ngày xưa là một sinh viên của trường y khoa, của đại học y khoa. Thì khi mà lúc mà anh ta đó là hiệu của anh ta là Hartford Skilling, thì anh là một cái bác sĩ tên của người Mỹ như vậy. thì anh ta thấy một cái tên này nó hơi chưa quen lắm, nhưng mà anh ta biết cái dùng đó là dùng mà anh ta đã từng báo cáo ngày xưa. Thì khi mà sau cuộc họp xong rồi, anh ta mới đến cái căn phòng của cái người bệnh nằm á, anh ta nhìn vào thì thấy cái khuôn mặt này chính là người phụ nữ ngày xưa đã tặng cho mình một ly sữa. Thì cái ca phẫu thuật này là được chính tay anh này đã đứng ra, vị bác sĩ này đứng ra để làm việc phẫu thuật. Và mặc dù rất nhiều bác sĩ can gián rằng việc phẫu thuật này khó thành công, nhưng với cái tâm nguyện của bác sĩ Howard Kelly này, bác sĩ Kelly này, ông ta rất nhiệt tình và quyết lòng phải chịu cứu chữa cho cô này hết bằng mọi giá. Thì gia đình rất ngần ngại là nếu sự cứu chữa này được thành công á, thì tiền cả gia đình còn không đủ trả nữa. Nghĩ là như vậy. Cho nên khi mà bác sĩ trả cái ca phẫu thuật cuối cùng trải qua hơn nửa tháng dưỡng bệnh và thành công rồi, thì cái hóa đơn của văn phòng được gửi xuống. Cô gái này không đủ can đảm để nhìn hóa đơn, bởi vì biết rằng nếu nhìn hóa đơn cả đời cô cũng không thể trả nổi số tiền này. Nhưng mà bác sĩ trước khi gửi hóa đơn xuống phòng, bác sĩ đã bảo rằng văn phòng hãy đưa tất cả những cái sự chiết tính này cho bác sĩ giải quyết. Và bác sĩ chỉ viết vào hóa đơn một cái lời ở đó là: hóa đơn này đã được thanh toán tiền bằng một ly sữa. Viết ở dưới đó như vậy. Và khi đó rồi gửi xuống cô, và cô này khi đọc hóa đơn đầu tiên là cô ta hết hồn. Nhưng mà nhìn xuống cái dòng cuối cùng, bác sĩ Howard Kelly, là cô đã thanh toán cái hóa đơn này, đã trả trước bằng một ly sữa. Các vị thấy vô cùng hay. Như vậy khi cô này cho một ly sữa, cô có nghĩ rằng sau này cô sẽ nhờ anh chàng này không? Hoàn toàn không có. Nhưng mà cái ly sữa này mười mấy năm sau có mất không? Chẳng những nó không mất mà cái nó cả được nhân lên gấp trăm vạn ngàn lần, đúng không? Cho nên người ta mới nói rằng một nắm khi đói bằng một gói khi no là chỗ đó. Lúc đó đối với anh một ly sữa nó có giá trị tương đương với số tiền hôm nay. Hôm đó ly sữa đó để cứu được mạng anh, giúp anh được sức khỏe, và số tiền hôm nay cũng đủ tương đương để cứu mạng được cô này. Như vậy trong đời của các vị Phật tử, các vị có nghĩ là chúng ta nên tạo nhiều công đức lành hay không? Tất cả mọi công đức lành của chúng ta đã tạo trong cuộc đời, nó đều trả lại cho chúng ta một giá trị tương đương hoặc hơn nữa. Giống như chúng ta gửi tiền vào ngân hàng, chúng ta sẽ lời nhiều hơn chứ không bao giờ chúng ta bị khuyết lỗ, đúng không? Như vậy thì ở đây mọi người có tu tập, các vị chưa thấy được cái quả báo của mình. Và đôi khi chúng ta mơ hồ không biết mình tu có kết quả không. Mình bố thí, mình cúng dường, mình làm nhiều điều phúc thiện, cái giá trị nó lợi ích như thế nào? Rồi đôi khi những cái giá trị lợi ích chúng ta chưa khẳng định được, cái chúng ta bị tác động. Rùa chuyện giờ giàu lắm rồi, cúng cái gì? Hay là muốn bố thí cho ai đó người nghèo, bây giờ mấy lại làm bộ ăn xin cho nó mà kiếm gì? Tất cả những cái lời gieo oán đó, các vị nếu mà không có một chánh kiến tư duy, các vị bị lung lay trên con đường làm tiền của mình. Muốn bố thí 10.000 bạc, nghe nói mấy ăn xin giờ ăn ngon còn hơn mình nữa, vân vân, nói vậy móc lại cho 500, phải không? Như vậy thì các vị phải thấy được rằng mình đã bị khuynh đảo bởi những cái tư tưởng mà những người ích kỷ, những người không có lương tâm đạo đức, chỉ nhìn nhận một vài khía cạnh cái đánh giá tất cả mọi người là như vậy. Người làm con người Phật tử, chúng ta ở chùa chúng ta biết nè, ở chùa như thế nào, công việc chùa cần gì, những gì, người Phật tử thường xuyên đi chùa rất rõ. Nhưng mà người ngoài đâu có biết, người ngoài không bao giờ biết, nghĩ là người ta đi chùa đâu như vậy là ngon lành lắm, tất cả mọi thứ bây giờ mấy thầy là sung sướng nhất đời, là muốn sung sướng vô đây bao nhiêu người tôi nhận cho, ai nói sung sướng vô đây thử đi. Đó, đó là sự thật. Cho nên khi mà các vị làm tất cả những Phật sự, làm tất cả mọi công đức lành, các vị đừng bao giờ để bị những kẻ có tiểu tâm, những cái người có những cái đầu óc méo mó tác động để làm khuynh đảo tinh thần mình. Có những người đi chùa cái nghe người ta nói chùa đó vài câu cái mắc cỡ cái chốn, trời ơi sao đơn giản vậy. Sự tu tập chưa gì thử thách chút xíu là bỏ cuộc rồi, rồi những cái thử thách lớn hơn nữa làm sao được. Đó, cho nên các vị phải thấy nhiều khi chúng ta đi chùa chúng ta cũng bị rất nhiều áp lực chứ. Nhưng mà nếu chúng ta đã được học tu rồi, chúng ta có chánh kiến rồi, những cái áp lực đó không quan trọng cuộc đời chúng ta nữa. Bởi vì mía sâu có đốt, nhà dột có nơi. Cái gì trong một tập thể đại đồng nó cũng có những cái cá biệt của nó. Mình không vì một cái cá biệt này mà mình bỏ cái đại thể là mình thiếu trí tuệ, thiếu bản lĩnh, thiếu nghị lực, đúng không? Đó là sự thật chứ. Thành ra tất cả mọi công đức lành trong cuộc đời các vị cứ làm bằng cả lương tâm của mình, làm đi nó không mất. Nó là những tiếng vọng lại nhé các vị. Các vị đưa vào cái gì nó sẽ trả lại các vị cái đó. Ngày xưa có một bà mẹ dạy con rất là hay. Một cái chuyện mà dạy con, tôi nghĩ đây là một cái kinh nghiệm chúng ta cần phải biết đó. Khi mà một đứa con hôm đó giận mẹ, đứa con còn trẻ thôi, giận mẹ cái cậu ta mới chạy vào trong rừng đó. Cậu ta mới la lớn lên, mới nói rằng tôi ghét mẹ, tôi ghét mẹ. Nói vậy đó, nói lớn lên trong rừng. Thì tự nhiên trong rừng sâu vang lại những tiếng là tôi ghét mẹ, tôi ghét mẹ. À, xin lỗi, nó là tôi ghét người, tôi ghét người. Nói như vậy đó. Thì trong vườn sâu vang lại những cái tiếng là tôi ghét người, tôi ghét người. Một cái âm vang xung quanh khu rừng cậu đứng. Thì lúc đó cậu hết hồn. Cậu hết hồn, cậu chạy về, cậu ôm mẹ và cậu khóc. Cậu nói mẹ ơi, những lời con nói không biết gì không, mà tự nhiên trong rừng vang lại những tiếng dồn dập vào con. Con nói con ghét người, nó cũng ghét lại con như vậy. Và người mẹ mới hiểu được chuyện đó, mới dẫn con đi vào rừng. Nói bây giờ con hãy la lớn lên, con nói rằng tôi yêu người, tôi yêu người. Thì khi lúc đó cậu mới nói lên, la lớn lên rằng tôi yêu người, tôi yêu người. Và từ trong rừng sâu cũng vang vọng lên những tiếng tôi cũng yêu người, tôi yêu người. Lúc đó cậu bé nhìn mẹ cười. Và lúc đó cậu bé hiểu được một điều. Và qua cái điều đó chúng ta thấy được cái gì? Chúng ta đưa vào cuộc đời cái gì, cuộc đời sẽ trả lại chúng ta có bằng cái đó. Có phải vậy không? Chúng ta đem những tâm niệm yêu thương và tốt đẹp vào cuộc đời, cuộc đời sẽ ôm lấy chúng ta và làm những điều tốt đẹp để mà giúp cho chúng ta vượt qua. Và chúng ta đem nhiều điều cao thương đến cho mọi người thì tất cả mọi người sẽ bỏ ta, tất cả mọi người xa lắm ta. Và khi chúng ta khổ đau, không ai chia sẻ cả. Bởi vì tất cả những cái đó do chính bản thân mình làm, thì phải chính cuộc đời mình gánh chịu. Vì vậy tất cả mọi người trong vấn đề tu tập phải nhận thức rất rõ để chúng ta đừng bị mắc lừa đến cái điều này. Như vậy thì vấn đề học tu của các vị, tôi khuyên các vị một điều, hãy nên học tu là phải học tu cho rất tốt, phải lập trường cho rất vững, phải khẳng định mục đích của mình tu học để làm gì. Và khi mình làm bất cứ một điều gì trong từ thiện xã hội, trong gì vân vân, các vị cần phải khẳng định được cái nguyện vọng của mình, ước mơ của mình. Ví dụ hôm nay tôi đến đây tôi gặp mấy vị bác sĩ nè, cái vị này, những vị này là hơn 10 năm về trước tôi cũng đã gặp rồi, cũng đã từng làm ở nhiều nơi. Nhưng mà thật sự các vị hỏi các vị này làm có phải dễ không? Nếu 10 năm qua những vị này hy sinh làm như vậy, coi có dễ không? Cũng lời ăn tiếng nói của người thọt vô thọt ra, cũng chặn lòng đủ thứ. Có những khi cũng khó khăn, có những khi muốn làm cũng vất vả. Có những người đánh giá mặt này đánh giá mặt kia chứ. Làm điều đó hoàn toàn tốt cho mọi người đó, vì sức khỏe mọi người, vì giúp đỡ mọi người đó. Nhưng mà làm không phải dễ, bị tác động đủ thứ hết á. Nhưng mà nếu mà các vị này không giữ được lập trường và không nuôi những ước mơ của mình bằng những ý chí mạnh mẽ, thì các vị này sẽ không làm bền cho đến ngày hôm nay. Hôm nay tôi thấy có một số vị tôi đã biết mặt từ rất lâu á. Thành ra cái tất cả những cái việc làm của chúng ta thì chúng ta phải có một cái chánh kiến khẳng định việc làm của mình. Để khi mà các vị có tu học, các vị có đi chùa, các vị có giúp cho người nhà chuyển hóa, thì các vị mới đủ cái khả năng để chuyển hóa. Còn bằng không các vị đi rồi bị người nhà tác động, bị người hàng xóm tác động, bị những kẻ xấu tác động, sẽ làm cho các vị đổ vỡ trên cái con đường tu thiện của mình đi. Làm lành là một cái điều rất là tốt, nhưng mà không phải dễ làm. Và quay trở lại một điều, tại sao các vị thấy rằng những người giàu có, và phần lớn các vị Phật tử, và riêng những người giàu có hôm nay làm thiện rất nhiều, tại sao người ta ban bố rất nhiều, người ta đi cúng chùa nhiều, người ta giúp trẻ em nhiều, người ta cho người nghèo nhiều, người ta làm nhiều công tác từ thiện khác, tại sao dư ăn dư mặc quá cho bớt? Phải không? Nếu không phải dư ăn dư mặc cho bớt thì tại sao? Thật sự với các vị đã là người trưởng thành trong cuộc đời rồi, các vị lớn hết rồi, các vị hiểu biết được làm được đồng tiền dễ hay khó, có làm được nhiều hay ít gì tôi không cần biết, nhưng mà các vị muốn có được đồng tiền rất là khó, rất là khó. Nhưng mà tại sao các vị phải chia bớt những đồng tiền này ra đồng tiền này làm được bằng mồ hôi nước mắt, nhưng mà có những người cúng chùa 5 triệu, 10 triệu và những người có khả năng cúng cả hàng trăm triệu như vậy. Còn đối với những người nhiều khi nghèo khổ làm một ngày kiếm 100 ngàn không ra, mà mình đem 100 triệu mình cúng chùa. Như vậy các vị sẽ thấy được cái điều mà có một số người, nhất là tôi đi xe ông Đa Ôm á, tôi hay nghe nói, hay nghe người ta thắc mắc đó, nói là mấy người này giống như là ngu rồi, có tiền sẵn đem vô cho người khác ăn ngu, nói như vậy đó. Thật sự các vị phải thấy được cái điều, sở dĩ người ta đem cúng chùa, sở dĩ người ta tu tạo nhiều công đức lành, sở dĩ người ta làm nhiều việc từ thiện, không ai ngu cả các vị. Trong cuộc đời này nếu muốn làm giàu, người ta có trí lắm người ta mới làm, người ta cũng có hiểu biết lắm mới làm. Nhưng tại sao? Trong cuộc đời người ta đã trải qua những hạnh phúc và đau khổ rồi, người ta biết thế nào là đau khổ, biết thế nào là hạnh phúc. Và người ta muốn biết được rằng muốn có được hạnh phúc, người ta phải có cái gì. Bởi vì khi mà người ta có tiền, có địa vị, có danh vọng, người ta rất sợ mất. Khi có danh vọng rồi rất sợ mất, khi có tiền rất sợ mất. Bởi vì cực khổ mới nên được, mà nên được muốn giữ bằng khả năng của một con người này, bằng quyền lực con người này, không đủ khả năng để giữ được gia sản, sự nghiệp và địa vị này đâu, nếu các vị không có phước. Từ những chỗ đó người ta biết rằng để tạo nhiều cái công đức, để tạo nhiều công đức, để giữ được sự nghiệp này, để giữ cái sự nghiệp này cho hôm nay và mai sau cho các con, để giữ được địa vị này cho trọn cuộc đời, người ta mới buông ra làm nhiều công đức để có cái phước đó, nó giúp cho người ta giữ gìn địa vị, quyền lực và tài sản người ta có. Người ta biết rất rõ chứ, biết rất rõ là từ đâu, từ nhân quả người ta hiểu được. Nếu các vị không còn phước báo nữa thì tất cả những sự nghiệp tiền của này nó sẽ trôi ra như các vị như nắm nước ở trong tay. Các vị có khi nào nắm nước trong tay giữ được hoài không? Nó sẽ trôi ra trong kẻ tay của các vị đó. Thành ra các vị đừng có bao giờ có những cái người nông nổi đặt nhiều này nhiều khác. Cho nên một cái người chạy xe Honda Ôm nói với tôi như vậy đó, tôi mới nói được rằng anh á là người thiếu phước mà anh không tự nhận thức được điều này. Anh nói tôi làm ngày có mười mấy hai chục ngàn làm gì tôi biết bố thí người khác làm gì được. Tôi nói đâu phải anh cúng chùa mười ngàn, hai chục ngàn hay hàng trăm ngàn anh mới là có phước. Anh đâu phải anh bố thí cho kẻ khác năm ba chục ngàn anh mới là vấn đề có phước. Anh chỉ cần 500 thôi, một ngàn làm 20 ngàn, anh có thể nhau 500 trên đường nào đó, anh cứu giúp một người nghèo. Anh có thể đang đậu ở đâu thấy một người nào ăn xin qua đường mà qua không được, anh dắt người đó qua. Tất cả những cái việc làm đó đơn giản thôi, hoặc anh mua một ổ bánh mì anh cho một cái kẻ, một cái đứa bé nào đó nó đói khổ bên đường bao nhiêu tiền. Những cái việc làm nào đó người giàu cúng 100 ngàn hay là 1 triệu đồng thì anh 1 ngàn đồng của anh nó tương xứng với 1 triệu người ta. Người ta một ngày thu nhập mấy chục triệu hay là mấy trăm ngàn thì người ta bỏ ra 10 ngàn, 20 ngàn, 100 ngàn. Còn anh thu nhập mười mấy ngàn anh bỏ ra 1 ngàn là nó quá ư là đắt đỏ đó với anh rồi. Tại sao anh không biết tích lũy công đức bằng những điều đó để anh thay đổi cuộc đời và số phận của mình, mà lại nhìn người ta để chỉ trích, để đánh giá như vậy? Và trong cuộc đời thường là như vậy. Chúng ta hay thấy rằng á, khi chúng ta thất bại rồi và ước mơ chúng ta không thành rồi, chúng ta hay chỉ trích những người thành công khác. Chúng ta hay có sự mặc cảm đó, hay là chúng ta có đố kỵ đó. Rồi á, chúng ta thấy người ta làm thiện tu phước này cái chúng ta dè biểu, chúng ta nói này nói khác, nói lời xa, nói lời gần vân vân, mà chúng ta không biết tùy hỷ để tạo công đức lành cho bản thân mình. Vì vậy cho nên tất cả mọi người trong cuộc đời tu hành là cái điều mà ai cũng cần phải tu. Mỗi một người tu một mặt, mỗi người tu một mặt. Ở nhà cũng tu được vậy. Ví dụ các vị ở đây đi chùa, các vị đừng nói là ông xã ở nhà không tu. Ông xã nhà tu không? Ông xã không tu đố các vị đi được đến nơi này. Tin không? Mặc dầu ông không nói gì, các vị không thấy ông gõ mõ tụng kinh, các vị không thấy ông cần chuỗi niệm Phật, nhưng các vị biết rằng các vị muốn đi được tới đây để yên ổn, ở nhà ông cũng tu đó các vị. Ông không có tu các vị không đi được đến nơi này. Mỗi người tu một cách, các vị hãy nhớ là như vậy đó. Thành ra điều này chúng ta đừng bao giờ chúng ta khẳng định được. Những ước mơ của mỗi con người nó khác nhau. Cái tâm nguyện của một người chồng, một người vợ, một người cha, một người mẹ, một người con, một người bình thường xã hội, mỗi người mỗi khác. Phải tôn trọng ước mơ của mỗi người, nhưng đừng để tham vọng đánh lừa bằng ước mơ của mình là tốt rồi. Các vị phải nên nhớ được như vậy. Nhưng mà các ước mơ của chúng ta cũng cần phải dựa vào những thực tế một chút. Tức là trong cuộc sống này, tương lai là điều sắp tới, nhưng mà những hiện tại chúng ta không tạo những cái gì cho cái thế đứng ở tương lai thì thật sự rằng ước mơ của chúng ta diễn dông lắm các vị. Cho nên mọi ước mơ chúng ta muốn hoàn thiện là trước hết phải có tu, phải có tạo nhiều công đức lành, và thực lực của mình tương đương với những ước mơ nữa, những ước mơ nữa, để ước mơ chúng ta dễ thành công hơn. Các vị phải nói được như vậy. Thì khi mà tôi nhớ có một cái chuyện mà chuyện xưa nó kể chuyện hài vậy thôi. Có một cái cô gái trong một gia đình, hôm nọ mẹ sai đi bán trứng, bán mật gì đó. Thì đại khái hôm nay chúng ta là bán trứng đi. Thì cô đội cái gỗ trứng trên đầu, cô nghĩ là mình bán được gỗ trứng này thì mình sẽ mua được một con heo. Sau khi nuôi con heo rồi thì mình bán được con heo đó, mình sẽ mua có thể được con bò. Và con bò này mình gầy giống, mình sẽ bán được ra nhiều tiền, mình sẽ sắm cho mình được một đôi hoa tai, một cọng dây chuyền, một đôi dép đẹp, một bộ đồ sang, hay có thể là nhiều hơn nữa, sắm được một căn nhà. Rồi từ những căn nhà muôn căn hộ đó, mình sẽ có một tấm chồng như ý, đồ vân vân. Rồi mình sẽ có một tổ ấm hạnh phúc, các con rồi được điều kiện sung túc đầy đủ. Ước mơ của cổ nguyên một tràng như vậy đó. Cái cổ đang nghĩ vậy, cái cổ vui quá, cái xong mà cổ nhảy nhảy, cái cổ chấp gãy cây, cổ té. Khi mà nó cắt bộ cây té, cái rổ trứng gà nó đổ hết đi. Trứng gà biết các vị biết tượng đầu đổ xuống đất. Còn không? Không còn trứng nào hết. Như vậy đó, các vị biết rằng khi mà mơ ước mà trong thực tế mình không bảo vệ đó, là các ước mơ không thực tế, nó sẽ làm cho chúng ta bị thất vọng liên miên và đòi đau khổ. Ví dụ như chúng ta chạy xe, chúng ta trước khi nhìn xa chúng ta cũng phải biết gần chứ. Chúng ta lo nghĩ đó, nhìn những cái cua quẹo hay là những cái ngõ ngách ở phía xa mà không nhìn ổ gà ở phía trước mặt. Chúng ta dắt một cái thôi, chưa tới cái cua quẹo là chúng ta đã đổ vỡ ở tại ổ gà ở đằng này rồi. Cho nên mình muốn nhìn xa thì cũng phải bảo vệ bước chân gần. Nhớ là như vậy. Thành ra tất cả mọi ước mơ của con người, muốn có ước mơ phải cố gắng trong thực tại. Có thể rằng khả năng hiện tại chúng ta chưa đủ, nhưng mà phải bằng mọi cách chúng ta phải dồn nén, phải luyện tập, phải khổ công, phải khổ luyện, phải tu tập, phải dung trồng. Tất cả những cái đó nó sẽ giúp cho các vị từng ngày được hoàn thiện ước mơ của mình từng bước một. Có thể cuộc đời chúng ta không thành tựu ước mơ trọn vẹn, nhưng mà ít lắm cũng được cỡ 50% ước mơ cũng đỡ khổ chứ, phải không? Nhưng mà thật sự không có ai trọn vẹn ước mơ của mình bao giờ trong cuộc đời này, không có được. Ai mà hạnh phúc và phước báo lắm thì được thành tựu khoảng bao nhiêu ước mơ? Khoảng 70% ước mơ là người đó quá ư là phước báo trong cuộc đời này rồi. Phần lớn tất cả chúng ta 50, 30, 20, 10 là tùy cái phước báo và duyên nghiệp mỗi người trong cuộc đời. Và có một điều, nếu không có phước báo, cả một cuộc đời không thành công một ước mơ nào cả, đúng không? Thì như vậy thì khi các vị đã hiểu được như vậy thì các vị biết rằng cái gì nó cũng phải có cái giá của nó, cái gì cũng có giá của nó. Và trong cuộc đời các vị phải trả những cái giá đó bằng sự thử thách và tu tập của mình. Trên con đường thực hiện ước mơ nó rất nhiều chông gai. Và ước mơ này muốn biến thành hiện thực thì phải ước mơ này các vị phải có sự tu tập, chuyển hóa và đầy đủ nghị lực để vượt qua. Tôi nhớ là các vị có đọc trong những tờ báo Mỹ, những khách hàng mà những cái thương hàng nổi tiếng ở Mỹ, thì có 100 thương gia nổi tiếng có là một cái tiệm nước hoa, đó là của một cái tiệm nước hoa nổi tiếng ở Mỹ, một trong 100 thương hiệu nổi tiếng có mặt trên thế giới hiện giờ. Cái cô này trước khi mà cổ thành lập được công ty này để nổi tiếng đó, thì cổ là trước hết là cổ đã cùng với chồng để chiết tính ra trong các ngân khoản của mình với khả năng giới hạn, và cổ đã mua mọi thứ để kinh doanh nước hoa. Thì cổ đã dốc hết tiền bạc và sự nghiệp của mình vào trong đó rồi, thì còn một tháng nữa là đến ngày khai trương. Thì trong tháng đó chồng cổ qua đời. Chồng cổ qua đời, đang cái hai người đang chiết tính cả tương lai sự nghiệp như vậy, chồng cổ qua đời trong một cái cơn sốc như vậy đó các vị. Thì sau khi mai táng chồng xong rồi, cổ phải làm gì? Bỏ tất cả sự nghiệp này, những gì mua rồi bỏ hết, và cuối cùng trở thành trắng tay và thất nghiệp. Bây giờ bắt tay vào làm là không nổi, một mình không quán xuyến được và không còn tâm hồn để làm. Và tất cả các con mà hiện giờ đứa nào cũng có những công việc riêng của nó hết, bây giờ phải làm gì? Và cuối cùng cô quyết định những ước mơ của mình bằng cách là bây giờ chồng mình chết rồi, mình cũng phải dám thực hiện cái ước mơ của tâm nguyện của hai gia đình chứ. Bây giờ mình buông roi nữa, chồng mình khổ lắm, mình nghĩ cổ nghĩ như vậy. Và cuối cùng cũng quyết định rằng một mình phải gánh vác cái ước mơ này, phải thực hiện cho bằng được. Và cổ bỏ qua tất cả các niềm đau, cổ dồn hết ước mơ này, cổ nghĩ cổ sẽ làm cho chồng cổ hài lòng, nhắm mắt nơi chính xuống. Và cổ thực hiện ước mơ của mình bằng cách được sự ủng hộ của các con. Các con quay về ủng hộ cô, và cuối cùng cô đã mở ra một cái đại lý nước hoa, và cuối cùng trở thành một trong 100 doanh nghiệp nổi tiếng ở Mỹ cho đến ngày hôm nay. Như vậy cái ước mơ này cô được thành công, thì cô phải trả một cái giá rất đắt bằng cả một sự cố gắng của mình. Trong ước mơ nào nó cũng vậy cả. Cho nên ước mơ muốn thành hiện thực phải có nhiều điều yếu tố. Yếu tố thứ nhất là phước báo để quyết định cho ước mơ thành công. Bởi vì khi có phước báo rồi, duyên lành nó sẽ đến giúp cho các vị dễ vượt qua được thử thách. Không có ước mơ nào không có thử thách. Đó. Thứ hai nữa, phải bằng tất cả những năng lực có, phải trao rèn, phải luyện tập con người mình, nuôi dưỡng ước mơ bằng những kỹ năng mà mình muốn được. Ví dụ bây giờ mình muốn trở thành một bác sĩ, mình phải học cái gì? Khi còn là sinh viên mình phải học cái gì để trở thành bác sĩ? Mình là một người sẽ muốn sau này trở thành một kỹ sư thì mình phải học cái gì? Muốn trở thành một cái gì là mình phải chuẩn bị, trang bị cho mình những cái kiến thức, những cái kỹ năng về nghề nghiệp đó, để ước mơ của mình trở thành hiện thực đối với cuộc đời của chính mình. Như vậy khi tu hành cũng vậy, các vị muốn ước mơ là mình để giảng sanh cực lạc thì các vị phải làm gì? Hả? Mơ rằng mai này khi mình quá giả sẽ được Di Đà tiếp dẫn mình vãng sanh Tây Phương thì mình phải làm gì? Phải tu, đúng rồi, phải tu. Mà phải niệm A Di Đà Phật, chứ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát ở Đức Phật A Di Đà dẫn là sao? Có người hỏi tôi câu đó đó các vị. Nó con niệm Bồ Tát Quan Thế Âm mà con có được vãng sanh về Tịnh Độ không? Tôi nói cái chuyện đó nó không sao. Các Đức Phật không có cái chỗ mà thành kiến giống như cuộc đời. Thương người này không thương, người kia người ghi giận. Không có. Tâm địa các vị Bồ Tát không có. Nhưng mà tôi muốn nói như thế này, niệm Bồ Tát Quan Thế Âm hay niệm Di Đà chưa khẳng định là quan trọng lắm. Nhưng quan trọng nhất là các vị niệm cái đó hồi hướng về đâu, cái đó mới quan trọng. Bởi vì các vị đâu phải tu tịnh độ là các vị làm cái gì cũng tịnh độ đâu. Các vị ăn chay tịnh độ không? Các vị tụng kinh tịnh độ không? Các vị bố thí cúng dường tịnh độ không? Tất cả những sự ăn chay bố thí cúng dường làm phước đâu phải tịnh độ, có phải vậy không? Nhưng mà nó nhờ cái gì mà các vị về tịnh độ? Nó không phải nó căn cứ trên chỗ mà các vị làm kỷ niệm Phật Di Đà, mà quan trọng ở chỗ là các vị nguyện tất cả những công đức của mình. Các vị làm tất cả các công đức, con nguyện đem hồi hướng tất cả công đức này trang nghiêm về cảnh tịnh độ Tây Phương, thì tất cả những nhân chủng đó nó trở thành tịnh độ. Như vậy khi các vị quá giảng, các vị được Phật đến tiếp dẫn không? Như vậy các vị phải thấy được cái mấu chốt tu tập của mình, chứ đừng câu nệ quá, các vị sẽ bị chướng ngại, sẽ bị chướng ngại. Thành ra ở chỗ này, ước mơ của chúng ta phải được thực hiện bằng những chuỗi ngày trong cuộc đời của mình. Phải làm gì và làm theo cái tinh thần của tư tưởng đó mình sẽ được thành công. Như vậy mọi sự tu tập, sự nghiệp trong cuộc đời nó đều có những cái sự khó khăn, trở ngại của nó. Bởi vì sự tu hành của chúng ta là Phật cao nhất xích thì sao? Ma cao nhất trượng. Phật cao có một thước thì ma cao có 10 thước. Nhưng mà người ta nói vô ma khẩu bất thành đại đạo. Không có sự thử thách trở ngại đó chúng ta không trưởng thành. Như vậy chúng ta đừng thấy khó khăn vội nản lòng. Ví dụ những người ăn chay hay là tu tập đi chùa cũng vậy. Từ khi chưa ăn chay thì không sao, đến khi ăn chay rồi nó còn những sự trở ngại, cái mình đó mình bị ma chướng, cái mình buồn, mình muốn bỏ cuộc. Sự tu hành cũng vậy. Hồi chưa tu thì này kia nọ bình thường. Tới khi mới đi chùa rồi sau này kia sanh ra nó trở ngại, trong lòng của mình hoang mang. Tất cả những cái gì các vị biết rằng nhân quả, cái gì tới là nó phải tới. Các vị tu nó cũng tới mà không tu nó cũng phải tới. Nhưng biết đâu rằng chính cái tới của nó để giúp cho các vị rút ngắn đoạn đường về đau khổ hơn. Các vị đôi khi chưa nhận thức ra được điều đó. Thì tôi mong rằng qua những cái đề tài này, muốn biến ước mơ thành hiện thực, tất cả những mọi người chúng ta đều có khả năng để thực hiện được điều đó. Nhưng quan trọng nhất, chúng ta cần phải tạo nền tảng cho mình, tu tạo nhiều công đức lành, và chuẩn bị những trang bị cho mình những cái khả năng về lãnh vực mà mình ước mơ đó, thì tất cả mọi thứ có thể các vị đạt được nhưng mà trong trần gian này là những cái tương đối các vị. Trong trần gian này, trong cuộc đời này, mọi thứ là tương đối. Cho nên đừng ước mơ cầu toàn và tuyệt đối, không bao giờ có được. Mong rằng các vị đạt được bao nhiêu phần trăm là hãy hạnh phúc và bình an với bao nhiêu phần trăm mình có được. Bởi vì cố gắng quá nhiều mà không vượt hơn nữa được thì biết rằng phước báo mình tới đó, khả năng mình đã đó. Hãy bằng lòng với những cái mình đã tạo dựng được trong cuộc đời. Mình tạo hôm nay, ngày mai, những cái thế hệ mai sau tạo tiếp tục. Ví dụ giống như chùa, một đời chúng ta không cất được, nhưng mà có những đệ tử sau này chúng ta đã làm được cái nền rồi, mai này nó cất tiếp. Như vậy thì khả năng và hoàn cảnh chúng ta không hơn được nữa thì phải bằng lòng với những gì mình đang có, để mình đừng có bị tham vọng thôi thúc làm mình đau khổ. Đó là những điều mà chúng tôi muốn rằng tất cả các vị thực hiện ước mơ trong tinh thần tu tập và làm nhiều công đức lành, và bằng những cái mà tư duy thực tế, chứ đừng ước mơ giống như cầu trúng số vậy đó thì mai rủi lắm các vị. Chúng ta trúng số thật sự đó, có những người nghèo khổ ước mơ trúng số, cuối cùng á không trúng mà lại bán nhà bán cửa còn sạc nghiệp hơn nữa. Tất cả những cái đó chúng ta mua cái diễn dâm quá, diễn dâm quá. Có thể những ước mơ đó là quá diễn dâm. Cho nên chúng ta cần phải ước mơ cái gì nó thực tế một chút xíu, nó có cái khoa học một chút, nó có bằng cái những cái tính thực mà khả năng con người có thể cố gắng để phương lên được. Còn cái gì ngoài khả năng, ngoài cái khả năng phàm tình của chúng ta, ngoài những cái khả năng có của chúng ta thì diễn dâm. Tôi chúc rằng tất cả các đạo tràng đều thành tựu ước mơ theo phước báo và khả năng của mình đang có trong cuộc đời này và mai sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các vị có ai thưa hỏi gì trong cái buổi nói chuyện hôm nay không? Thì cái bài nói chuyện chúng tôi đến đây là chấm dứt. Các vị có những thắc mắc gì trong vấn đề tu học và cần có trao đổi thêm vấn đề gì thì các vị nêu lên để ở đây chúng ta cùng bàn giải, có không? Nhất là trong nội dung này các vị thấy có cần thắc mắc điểm nào không? Có không các vị? Nếu không có thì ở đây chúng ta kết thúc để hồi hướng. Sáng hôm nay có một làn mây dịu hiền, một làn gió thanh lương mát mẻ, và cũng như một vòng nắng hồng ấm áp rạng rỡ, và một dòng suối ngọt ngào đã rót đến trong lòng Phật tử chúng con. Đại đức đã quan lâm về đạo tràng chùa Phật Huệ và ban bố cho hàng Phật tử chúng con một thời pháp huy diệu. Chúng con nguyện thâm nhập những ý nghĩa sâu sắc của bài pháp, và để được thăm qua tiến bước trên con đường học Phật và những bậc đại đức Phật tử đạo tràng, chúng con cũng có một cái ước mơ. Và tuy đại đức đã bận rộn nhiều Phật tử và đi giảng dạy ở tất cả nhiều đạo tràng khắp các tỉnh, thì việc thực sự rất là bận rộn, nhưng mà chúng con ước mong rằng đại đức từ bi thương xót đến đạo tràng chùa Phật Huệ của chúng con, một vùng ở một tỉnh nhỏ, việc học Phật thì nó có phần kém bước hơn những Phật tử ở thành phố. Như vậy đại đức thường quan lâm về để ban bố cho hàng Phật tử chúng con những thời pháp, những lời giáo pháp vi diệu của Đức Thế Tôn, để chúng con được thâm nhập làm hành trang trên con đường học Phật của chúng con, được thăng hoa tiến bước hơn. Và chúng con ngưỡng mong đại đức từ bi ước cả cho. Và hôm nay buổi thuyết pháp đã viên mãn, chúng con cung thỉnh đại đức phải cùng toàn thể Phật tử khởi thân niệm hồi hướng. Xin thưa với các vị, tới chừng chú này có những yêu cầu tôi mới thấy rằng bữa nay mình bị mắc bẫy gậy ông đọc đi không. Nguyện đem